Tu chân tứ vạn niên chương 2287, không phải tộc loại của ta. Tuy đám đông trong chợ mãnh liệt, nhưng người chen đến trạm xe lửa tinh quỷ trong lòng đất cũng không nhiều, có lẽ là sợ chen xuống thì không lên được nữa. Những hành khách ngưng lại ở trong trạm xe lửa trong lòng đất, cũng không có bao nhiêu chạy lên mặt đất, bọn họ còn không chắc trên mặt đất rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì, mỗi người đều kinh hoàng bất định nằm úp sấp ở trong góc, chờ tin tức mới nhất. Một đội cảnh sát võ trang bố trí trạm gác ở trạm xe lửa tinh quỷ trong lòng đất, nhưng xem bộ dáng bọn họ ai cũng tay run bần bật, trong lòng run sợ, liền biết cũng không phải tinh nhuệ gì. Đế đô Ngư Long hỗn tạp, rất nhiều thế lực, trên danh nghĩa toàn bộ cảnh sát và quân đội đều lệ thuộc trực tiếp hoàng đế bệ hạ, trên thực tế còn không biết sau lưng do ai đang khống chế, Lý Diệu cũng không muốn kinh động đám cảnh sát kia, để tránh vẽ rắn thêm chân. Bốp, bốp, bốp, bốp. Ở dưới thần niệm của hắn kích động, đèn trên trần nhà trạm xe lửa tinh quỷ trong lòng đất lần lượt nổ tung, cả nhà ga nhất thời lâm vào một mảng tối đen. Tuy phù trận chiếu sáng khẩn cấp ở vài giây sau liền liên tiếp mở ra, nhưng Lý Diệu đã thừa dịp vài giây bóng tối cùng bối rối ngắn ngủn, nhảy qua miệng cống kiểm tra, lao vào trong đường hầm. Hắn dọc theo tinh quỷ lao đi vun vút, hào quang lờ mờ của nhà ga dần dần bị bóng tối cắn nuốt, bốn phía biến thành đưa tay không thấy năm ngón. Phía trước truyền đến tiếng tí tách nhẹ nhàng, tựa như là không khí ẩm ướt ngưng tụ thành giọt nước mưa, từ phía trên nhỏ xuống. Lý Diệu đứng thẳng, bỗng quỳ một gối xuống đất, làm hơi thở, nhịp tim thậm chí máu lưu động hết thảy thu liễm đến cực hạn, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên tinh quỷ, cảm giác hướng đi của xe lửa tinh quỷ siêu cao tốc. Hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, bóng tối giống như cái gì cũng không có. Bóng tối như một tấm gương, có cái gì lại từ trong gương chậm rãi chui ra. Hai tay Lý Diệu hướng trong lòng cắm vào, khi lại vươn ra, mười ngón phân biệt đeo một cái nhẫn càn khôn, các loại thần binh lợi khí, tinh khải thậm chí cự thần binh hết thảy vận sức chờ phát động, lúc nào cũng có thể liều chết một phen. Đến đây đi. Lý Diệu nheo mắt, trong mắt nở rộ ra chiến ý ngập trời, nói từng chữ một, hiện ra nguyên hình đi, Long Dương Quân. Được. Trong bóng đêm truyền đến tiếng cười thản nhiên của Long Dương Quân, đây là ngươi nói, tuyệt đối đừng hối hận. Ta thật sự hiện ra nguyên hình nha. Đừng, đừng, chuyện gì cũng từ từ, dễ thương lượng. Lý Diệu vội vàng nói, mọi người giao tình nhiều năm như vậy, còn từng đồng sinh cộng tử, thật ra ta vẫn rất quý trọng, có chuyện gì không thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, đừng hiện nguyên hình, tuyệt đối đừng hiện nguyên hình, ngươi thực hiện nguyên hình, bị ngàn vạn người tu tiên đế quốc vây công. Bắt ngươi đi cắt miếng nghiên cứu làm sao bây giờ? Không sao cả. Long Dương Quân tựa như không chút để ý nói, nếu có một ngày, thực gặp nguy cơ gì không hóa giải được, bức ta không thể không hiện ra nguyên hình đến ứng phó, cuối cùng bị người đế quốc bắt lại cắt miếng nghiên cứu, ở trước khi bị bọn họ cắt miếng, ta nhất định khai ra theo sự thật, mang mọi thứ ta biết tới hết thảy nói ra. Nói ví dụ, ta có lẽ sẽ nói cho người của đế quốc, thật ra hạm đội Hắc Phong tinh hải biên thùy tiến công chiếm đóng đã chấm dứt, hơn nữa hạm đội Hắc Phong còn thất bại thảm hại, bị hoàn toàn đánh sập. Nhập vào một cường quốc mới phát, Tinh Diệu Liên Bang bừng bừng giả tâm. Tuy Tinh Diệu Liên Bang bây giờ vẫn là một tồn tại nhỏ yếu không chút bắt mắt, lại có được cả đống truyền thừa di tích hồng hoang, nghiễm nhiên là phiên bản thánh ước đồng minh ngàn năm trước. Đúng rồi, ta nơi này còn có tọa độ bước nhảy chính xác của Tinh Diệu Liên Bang, cùng với quân sự, kinh tế, chính trị vân vân một loạt tư liệu chính xác. Ta người này sợ nhất đau, không cần chờ bọn họ nghiêm hình tra tấn, ta khẳng định sẽ nói ra hết thảy. Lạp. Ồ, thiếu chút nữa quên, còn có quốc phụ Tinh Diệu Liên Bang, chí tôn tam giới hay là thất giới trong truyền thuyết, tuyệt thế cao thủ tinh hải biên thùy, sự tích quang huy cùng chuyện xưa khúc chiếc ly kỳ của kền Lý Diệu Lý Lão Ma, ta nhất định sẽ bịa thành ba đoạn thượng trung hạ, không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Không có cách nào cả, một người ngồi tù hoặc là bị cắt miếng nghiên cứu chung quy quá tịch mịch chút. Ngươi cũng đã nói, mọi người giao tình tốt như vậy, muốn ngồi tù thì cùng nhau ngồi. Phải bị cắt miếng nghiên cứu thì cùng nhau bị cắt miếng nghiên cứu, đây mới là giảng nghĩa khí, đúng hay không? Hoa! Lý Diệu nói, ngươi không phải không biết xấu hổ như vậy chứ? Đúng vậy, ta xưa nay chính là không biết xấu hổ như vậy đó. Long Dương Quân đương nhiên nói, từ thân phận Đại Thái Giám Vương Hỷ kia bắt đầu, ta đã là không biết xấu hổ như vậy đó, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên quen biết ta. Mặt khác, cũng tương tự. Lý Diệu hừ lạnh nói, nếu thân phận của ta bại lộ hoặc là có họa sát thân, ta cũng nhất định sẽ mang bí mật của ngươi giữ ra, phải chết mọi người cùng chết. Cho nên ta không hiểu, ngươi vì sao vừa gặp mặt đã hạ tử thủ, thật không sợ mọi người đập tay giải tán. Hạ tử thủ. Long Dương Quân hừ nhẹ một tiếng nói, chật chật chật chật, ngươi kẻ này thật đúng là không có lương tâm nha, vừa rồi đùa nho nhỏ với ngươi mà thôi, thật muốn hạ tử thủ, ngươi cho rằng mình còn có thể đầy đủ đầu đuôi đứng ở chỗ này. Nói nhảm. Lý Diệu liếm răng nanh sắc bén của mình, cười lạnh nói, ngươi hoàn toàn có thể thử xem thực lực ta bây giờ. Ta biết, ngươi còn có con Hoàng Kim Đại Điểu chưa lộ ra, thật sự là cái tên không phẩm vị giống như Cửu U Huyền Cốt, nhưng hôm nay thì thôi, thời gian và địa điểm đều không thích hợp, lần sau có cơ hội lại nói. Long Dương Quân lười biếng nói, các ngươi tháng này hành động thật sự quá kiêu ngạo, trong tay Đông Phương Vọng cũng không phải chỉ có Hiệp hội Liệp Yêu Sư một mũi lực lượng này. Ban ngành tình báo của riêng Đông Phương gia tra ra các ngươi ở thành phố đặc biệt Bạch Thạch có hành động lớn, ta thân là hội trưởng Hiệp hội Liệp Yêu Sư. Chẳng lẽ Đông Phương Vọng bảo ta ra tay, ta có thể từ chối sao? Như thế nào cũng phải lấy lệ một lần. Nói tới đây, Lý Diệu hồ nghi nói, ngươi ngược lại rất có thủ đoạn, trong vòng vài năm ngắn ngủn, đã thành tâm phúc thủ tướng đế quốc, đầu mục tổ chức tình báo cùng đặc vụ bí mật cường đại nhất, lại giống như ngươi ở cổ thánh giới. Vương Triều Đại Kiền thành lập tổ chức, quỷ họa phù, lăn lộn rất khá nha. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý lão ma, ngươi đây rốt cuộc là đang khen ta, hay là đang khen chính ngươi? Ta còn tưởng bản lĩnh thuận cột leo lên trên của mình đã đủ lớn, không ngờ ngươi so với ta càng thêm sắc bén, tới đế quốc mới bao lâu? 2 năm? 1 năm? Hay là nửa năm? Nhanh như vậy đã thành tâm phúc của Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, siêu cấp chiến sĩ nổi bật nhất phái Cách Tân. Còn có lời đồn nói ngươi là đại nội cao thủ nhiều thế hệ trung thành thủ hộ hoàng đế. Ha ha ha ha, ngươi cũng không biết, ta cả ngày nhịn cười nhịn vất vả bao nhiêu. Long Dương Quân thật sự là ở cố nén ý cười, nói, đừng khẩn trương như vậy, ta cũng không có âm mưu gì không thể cho ai biết, chẳng qua lẻ loi một mình tới đế quốc, chung quy phải tìm kiếm một thế lực cường đại dựa vào, mới có thể đạt được đủ nhiều tài nguyên tu luyện, mới có biện pháp duy tu cùng thăng cấp cự thần binh của ta. Không có cách nào cả, vô luận huyết mạch cường đại cỡ nào, không có tài nguyên cuồn cuộn không ngừng bổ sung, cũng rất nhanh sẽ khô kiệt, không phải sao? Vừa vặn, cơ duyên xảo hợp gặp Đông Phương Vọng, lại giúp hắn dẹp yên các phe phái của Hiệp hội Liệp Yêu Sư, mang tổ chức bí mật này hoàn toàn nắm giữ ở trong tay một mình hắn, thậm chí không chịu đại lão khác của Đông Phương gia khống chế, lập công lao lớn như vậy, lăn lộn thành tâm phúc của hắn, lại có gì kỳ quái? Lý Diệu nói, chỉ đơn giản như vậy. Ta không tin. Ở Tinh Diệu Liên Bang đã từng mắc bẫy ngươi một lần, ở mặt ngoài là chiến sĩ tinh anh nữ hoa tộc, trên thực tế lại nhận được bàn cổ tộc ăn mòn cùng ô nhiễm. Lần này, ai tin kẻ đó ngốc? Long Dương Quân thở dài nói, xem ra, ngươi đối với văn minh bàn cổ tựa như tồn tại thành kiến cực lớn nha. Lý Diệu lạnh lùng nói, không phải tộc loại của ta, lòng hắn nhất định khác. Nhân loại các ngươi đấy, có đôi khi thật sự rất thú vị. Long Dương Quân khẽ cười nói, ngoài miệng nói những lời như không phải tộc loại của ta, lòng hắn nhất định khác, lại chưa từng đoàn kết lại đối kháng dị tộc. Ngược lại, đao kiếm sắc bén nhất luôn đâm trước đến trong thân thể đồng loại của mình. Ngoài miệng nói, vô luận thiên ma, yêu tộc hay là bàn cổ cái gì, đều là mối họa lớn trong lòng các ngươi, phải trảm yêu trừ ma, chó gà không tha, nhưng trong vạn năm qua, nhân loại thật sự chết thảm ở trong tay thiên ma, yêu tộc và bàn cổ rốt cuộc có bao nhiêu, mà nhân loại giết chết yêu ma lại có bao nhiêu? Mà lại có bao nhiêu nhân loại là ở trong giết chóc lẫn nhau chết mất, lại có bao nhiêu tinh cầu nhân loại màu mỡ nhất là bị hủy bởi tay của chính nhân loại? Chỉ nói trước mắt, thiên ma thẩm phán đình cùng hiệp hội liệp yêu sư vốn nên dùng để đối phó dị tộc, đao kiếm cùng nanh vuốt của bọn họ, lại rơi ở nơi nào? Cô, thiếu chút nữa đã quên, xuất xứ câu không phải tộc loại của ta, lòng hắn nhất định khác này. Lúc ban đầu không phải dùng để hình dung quan hệ nhân loại và thần ma hoặc là tinh không dị tộc, mà là giữa nhân loại, các dân tộc khác nhau. Nói cách khác, mặc dù đều là nhân loại, chỉ cần phong tục văn hóa có chút khác nhau, liền biến thành dị tộc, liền lòng hắn nhất định khác, thế nào cũng phải diệt trừ cho thống khoái. Như vậy xem ra, hai chúng ta thân là bán bàn cổ bán nữ hoa, cùng với ngươi thân là nhân loại, rốt cuộc ai mới càng đáng sợ hơn, ai mới càng giống quái vật hơn. Ai mới càng nên cảnh giác đối phương, bạn học Lý lão ma thân ái, có thể trả lời ta vấn đề này không? Lý Diệu trầm mặc hồi lâu, Linh Diễm cùng giọng điệu hết thảy nhu hòa xuống, này, hai chúng ta, có khả năng hợp tác hay không? Có lẽ. Long Dương Quân ở trong bóng đêm từ chối cho ý kiến, nói, nhưng, hai người đều mang ý xấu muốn hợp tác, ít nhất có hai điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, thực lực của ngươi tuyệt không thể yếu hơn ta quá nhiều, nếu yếu hơn quá nhiều, sẽ chỉ biến thành trói buộc của ta, có cần thiết gì hợp tác? Thứ hai, thực lực của ngươi cũng tuyệt không thể cao hơn ta quá nhiều, nếu không trong nháy mắt cũng có khả năng diệt sát ta, hợp tác luôn lo lắng đề phòng như vậy, thật sự quá phiền não. Ta biết ngươi người này tuy mặt ngoài thoạt nhìn rất lén lút, rất đáng khinh, rất xấu xa, rất nhát gan, rất biết chạy trốn, nhưng âm thầm nhất định còn có một con bài chưa lật lớn nhất, cũng chính là tuyệt chiêu áp đáy hòng chưa thi triển ra. Ha ha, chờ ngày nào đó làm rõ con bài chưa lật của ngươi rốt cuộc là cái gì, nói không chừng chúng ta thật có thể hợp tác một lần nữa. Dù sao, lần trước hợp tác, ta vẫn cảm giác phi thường vui vẻ. Long Dương Quân phát ra một chuỗi tiếng cười như gió nhẹ, tiếng cười dần dần biến mất ở sâu trong bóng tối. Đợi chút. Lý Diệu cúi lên, hướng trong bóng đêm đưa tay, tạm thời đừng đi, Long Dương Quân. Sao, còn chưa đã ghiền? Tiếng cười của Long Dương Quân hư vô mờ mịt, khó nắm lấy, không sao, lần tới tiếp tục nha. Không phải. Lý Diệu cũng không biết nên nói như thế nào, ngươi biết, ta cả quãng đường này, từ thiên nguyên giới đến phi tinh giới, lại đến huyết yêu giới và cổ thánh giới, cuối cùng tới tinh hải trung ương, ta từng là địch với vô số người, cũng từng tự tay giết chết rất nhiều cường giả, trong đó có một số người tất nhiên là tội ác chồng chất. Tội đáng chết vạn lần, nhưng một số người khác nếu không phải khư khư cố chấp, vốn chưa chắc phải chết. Nếu những người này còn sống, thoáng thay đổi một chút cách nghĩ của bọn họ, có lẽ có thể khiến thế giới này trở nên tốt hơn mà không phải tệ hơn, mọi người thậm chí có thể trở thành bạn, cho dù ngồi xuống ăn cơm uống trà tán gẫu, cũng tốt hơn so với liều chết đánh nhau, ngươi chết ta sống nhiều. Điều ta muốn nói là, kẻ địch ta giết chết đã đủ nhiều, nhớ lại thật sự không phải chuyện gì vui vẻ, cho dù ngươi thật sự không phải nhân loại, mà là hỗn hợp thể của bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc, cho dù là yêu ma quỷ quái gì cũng không sao cả, chỉ cần ngươi không phải quyết tâm muốn làm ra một số chuyện tội ác tày trời, phát rồ. Ta vẫn càng hy vọng trở thành bạn với ngươi, mà không chỉ có là kẻ hợp tác, càng không hy vọng là kẻ địch, đây là lời thật lòng, tin tưởng ta. Long Dương Quân tựa như không ngờ Lý Diệu sẽ biểu lộ chân tình như vậy, sửng sốt chốc lát nói, chuyện gọi là tội ác tày trời, phát rồ, là cái gì? Lý Diệu nói, ngươi biết, chính là loại chuyện đại ma đầu, đại nhân vật phản diện thường xuyên sẽ làm, nói ví dụ. Hủy diệt nhân loại các thứ. Ha ha ha ha. Long Dương Quân ôm bụng cười to, tiếng cười ở trong đường hầm tối tăm đặc biệt ngân nga, sức tưởng tượng của ngươi có phải quá phong phú một chút hay không? Nhân loại còn cần ta đến hủy diệt sao? Ở trên công việc hủy diệt nhân loại, bản thân các ngươi đã làm rất khá, ta chỉ cần chống cằm ngồi ở bên cạnh chậm rãi thưởng thức là được, cần gì phải tự mình động thủ, vẽ rắn thêm chân chứ? Lý Diệu nghiêm túc nói, được, vậy ta tạm thời coi như ngươi không có ác ý quá lớn với nhân loại, nếu như vậy, không ngại thành thành thật thật nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì, có lẽ ta có thể giúp ngươi, lấy thân phận, bạn bè, không cầu chút hồi báo nào. Long Dương Quân lại sửng sốt chốc lát, nói, vì sao? Lý Diệu nói, kết bạn còn cần lý do sao, mọi người ra ngoài tu chân, chính là giảng nghĩa khí, trọng cảm tình. Nếu thật phải nói lý do, vậy là ta cảm thấy ngươi người này cũng không tệ lắm. Lúc ở sâu trong nữ hoa chiến hạm, thăm dò phòng thí nghiệm dưới lòng đất của bàn cổ tộc, thật ra ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng ưu thế quen thuộc địa hình, tạo thành thương tổn lớn hơn nữa đối với đội thăm dò, nhưng ngươi chưa thương tổn một người nào, chỉ tự mình vụng trộm đáp khoan chạy trốn chuồn đi, làm ta cảm thấy. Vô luận ngươi ngoài miệng nói khắc nghiệt nữa, nhưng đáy lòng vẫn mơ hồ có điều quyến luyến, hoặc là nói chờ mong đối với nhân loại nhỉ. Long Dương Quân hừ lạnh một tiếng nói, ngươi từ bao giờ học được buồn nôn như vậy? Lý Diệu nói, ta nói đều là lời thật lòng, nếu ngươi đồng ý tin tưởng ta thân là nhân loại, vậy ta cũng nguyện ý tin tưởng ngươi, vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều có thể giúp ngươi. Long Dương Quân lần nữa trầm mặc đến lúc Lý Diệu cho rằng nàng đã lại lặng lẽ chuồn đi, lúc này mới chậm rãi nói, ta muốn làm gì, trước khi rời khỏi Tinh Diệu Liên Bang đã nói hết cho ngươi, ta cũng không nói dối nha. Ta xuất thân từ một thế giới cổ tu, lấy thân phận nhân loại lớn lên, thậm chí ở trong xã hội nhân loại sinh tồn suốt trăm năm, hoàn toàn coi mình là một nhân loại thật sự, trừ những giấc mộng cổ quái kia, hoàn toàn không có ý tưởng thứ hai. Nhưng chợt một ngày, ta lại thức tỉnh huyết mạch cùng thân phận mới, hơn nữa không phải một loại, mà là hai loại. Ta phát hiện mình không là một thành viên của thế giới ngày xưa quen thuộc nữa, mà là đến từ thời không càng thêm xa xôi, đồng bào của ta hết thảy đều ở mấy chục vạn năm trước đã ngã xuống, chỉ còn lại có một mình ta bị lãng quên đến bây giờ. Hai tầng huyết mạch bàn cổ và nữ hoa ở trong cơ thể của ta dây dưa cùng chiến đấu kịch liệt, mang tế bào cùng thần hồn của ta coi là chiến trường, rốt cuộc là tuyệt đối trật tự, hay là tuyệt đối hỗn loạn, ta mỗi một giây đều đối mặt phân liệt rối rắm như thế, càng đối mặt lựa chọn gian nan đối với thân phận của mình. Ta là ai, ta từ đâu mà đến, lại phải đi về phía nào? Mỗi người, hoặc là nói mỗi sinh mệnh trí tuệ từ khi vừa sinh ra, đã luôn tìm kiếm đáp án của ba vấn đề này nhỉ? Từ tinh hải biên thùy đến tinh hải trung ương, từ cổ thánh giới đến tinh diệu liên bang lại đến đế quốc chân nhân loại, hành vi của ta, mục đích duy nhất, cũng chính là tìm kiếm đáp án cuối cùng của ba vấn đề này mà thôi. Ta đang đứng ở trên lối rẽ vận mệnh, ở phía trước ta có ba con đường đi thông tương lai, ta có thể lựa chọn trở thành một tên bàn cổ tộc, cũng có thể lựa chọn trở thành một tên nữ hoa tộc, hoặc là nếu có thể, tiếp tục lấy thân phận nhân loại đi tiếp. Rốt cuộc nên chọn như thế nào đây? Ta còn chưa nghĩ xong, nhìn chút nữa, cái này xem như bệnh sợ lựa chọn, sao? Ha ha! Lý Diệu hít sâu một hơi, cố lấy giọng bình tĩnh nói, ngươi có thể tiếp tục tiến hóa thành bàn cổ tộc, thần của người Thánh Minh. Có vấn đề sao? Long Dương Quân khẽ cười nói, ta phát hiện vô luận người liên bang hay là người đế quốc, các ngươi đối với bàn cổ tộc cùng người Thánh Minh đều có thành kiến thật lớn nha, không phải cá, sao biết cá không vui? Các ngươi luôn nói muốn giải phóng toàn bộ người Thánh Minh, giúp bọn họ thức tỉnh cái gì? Các ngươi lại làm sao biết người Thánh Minh cần các ngươi giải phóng, rất muốn thức tỉnh hay không? Cái này không phải rõ ràng sao? Lý Diệu cả giận nói, những người Thánh Minh đó bị tước đoạt thất tình lục dục cùng ý chí tự do, bọn họ là không hoàn chỉnh, là cỗ máy bi thảm. Sai. Long Dương Quân nói, ta ở lúc rời khỏi liên bang đã nói với ngươi, lúc ban đầu nhân loại vốn là không có thất tình lục dục mấy thứ này, chẳng qua là bị thiên ma xâm nhập não vực, giống như là máy tính lây nhiễm virus, mới toát ra tình cảm cùng ý chí các thứ. Có tình cảm cùng ý chí đương nhiên không có gì không tốt, nhưng cho dù không có tình cảm cùng ý chí, cũng chỉ là một loại trạng thái bình thường khác mà thôi, không cần được ai cứu vớt. So le không đồng đều vốn là điều bình thường của sinh mệnh, nếu toàn bộ sinh mệnh đều giống nhau như đúc, cách hủy diệt cũng không xa. Nhân loại có được tình cảm và ý chí giống như là chim bay trên bầu trời, nhân loại không có tình cảm cùng ý chí như con cá dưới nước. Có lẽ chim bay cảm thấy cá bơi ở đáy nước là một loại giam cầm cùng hít thở không thông, nhưng mạnh mẽ bắt cá ra khỏi mặt nước, ngược lại sẽ tạo thành bi kịch lớn hơn nữa. Huống chi, cuộc sống của bản thân các ngươi đám chim bay này cũng là hỏng bét nha, ở đường hầm này hướng xuống mấy ngàn thước, dọc đường là vô số thành trấn lòng đất chứng khí mù mịt, chui rút mấy chục triệu thậm chí mấy trăm triệu người. Nhân loại ở lại nơi đó quanh năm không thấy ánh mặt trời, cuộc sống bi thảm cùng đau khổ cỡ nào. Ngươi hẳn là cũng có nghe nói nhỉ. Như thế nào, muốn giải phóng người Thánh Minh, sau đó để bọn họ cũng trải qua cuộc sống giống với dân chúng tầng dưới chót của đế quốc sao? Lý Diệu trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn thật sự không thể nói trái lương tâm, người vượng sinh hoạt ở tầng dưới chót nhất của đế quốc, mặc cho người ta tùy ý áp bức thậm chí giết chóc, thì nhất định tốt hơn bao nhiêu so với các loại nhân không có tình cảm cùng ý chí kia của Thánh Minh. Long Dương Quân càng nói càng kích động, tựa như bị Lý Diệu mang phẫn uất chỗ sâu nhất đáy lòng câu dẫn ra hết, ta hiểu biết càng nhiều đối với nhân loại, lại càng sợ các ngươi loại sinh vật đã thông minh lại tàn bạo này. Ta từng cho rằng mình sinh trưởng ở cổ thánh giới cổ xưa lạc hậu, mọi thứ quanh mình mới là như thế, nhưng khi ta tới liên bang cùng đế quốc tiên tiến hơn, văn minh hơn, hiện đại hóa hơn, lại phát hiện tất cả đều chưa thay đổi, thậm chí trầm trọng thêm. Các ngươi lấy chinh phục tinh hải làm lý do, phát minh các loại vũ khí uy lực cường đại khủng bố, lực sát thương của những vũ khí đó so với pháp bảo cổ thánh giới lớn hơn 100 lần, nhưng một giây này vừa mới luyện chế ra, một giây sau các ngươi đã không chút do dự mang những vũ khí này ném đến trên đầu đồng loại. Tinh anh cùng lãnh tụ của các ngươi nói các loại lời nói hùng hồn đường hoàng, hiên ngang lẫm liệt, dụ dỗ người vô tội cùng kẻ vô tri giơ các loại cờ xí uy phong lẫm liệt chém giết nhau, nhưng sau khi tất cả lời nói hùng hồn bong ra, lại luôn có thể phát hiện ham muốn riêng lén lút. So sánh với cổ thánh giới, vật chất của xã hội hiện đại các ngươi rõ ràng phong phú hơn rất nhiều, người có tiền có quyền cùng có lực lượng, có được tài nguyên 10 đời cũng xài không hết, cho dù vẻn vẹn lãnh tụ một thương nghiệp, thậm chí một thành phần tri thức cao cấp, cuộc sống cũng càng thêm hưởng thụ hơn so với hoàng đế cổ thánh giới. Nhưng trong góc sâu dưới lòng đất, vẫn có người ở sau khi khóc cả đêm bị chôn sống chết đói, điều này rốt cuộc là vì sao chứ? Từ cổ đại tới hiện đại, từ liên bang tới đế quốc, nhìn thấy nhiều chuyện. Không thể lý giải, thậm chí không thể tưởng tượng như vậy, ngươi muốn ta dùng lý do gì mới có thể thuyết phục mình, một lần nữa trở thành một thành viên của loại nhân loại này đây? Giả thiết ta không muốn thông đồng làm bậy, mà đi thánh minh, tiến hóa trở thành bàn cổ tộc thật sự, dẫn dắt những người không có tình cảm cũng không có ham muốn riêng, không có ý chí cũng không có tà ác, tìm kiếm một loại hình thái cách sống và văn minh hoàn toàn mới. Cái này tính là phát rồ, tội ác tày trời, tội không thể tha sao? Lý Diệu bị lời Long Dương Quân nói rung động thật sâu. Hắn thấy lời đối phương nói, thậm chí so với đao gió và kiếm khí vô ảnh vô hình của đối phương vừa rồi càng thêm sắc bén hơn. Rất nhiều chất vấn, hắn cũng không có đáp án, chỉ siết chặt nắm tay nói, nếu ngươi cũng muốn thay đổi thế giới này, chưa chắc cần đi thánh minh, ở lại thủ đô đế quốc có thể thay đổi. Đứng ở bên cạnh ta, cùng ta kề vai chiến đấu, giúp phái cách tân một tay đi, chúng ta hai lữ nhân tinh hải biên thùy gộp lại một chỗ, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, vô luận ngươi muốn tài nguyên tu luyện hay là pháp bảo vũ khí gì vân vân, Đông Phương gia có, phái cách tân càng có cả đống, không thiếu. Long Dương Quân phốc một tiếng vui vẻ, này, ngươi rốt cuộc là vào vai quá sâu, không rút ra được, hay là thật sự bị Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải tẩy não, từ người tu chân chuyển hóa thành người tu tiên rồi. Thế mà giúp bà ta làm thuyết khách, đến đây chiêu hàng. Ta đương nhiên nhớ rõ mình là một người tu chân, cũng biết rõ mình đang làm gì. Lý Diệu nghiêm túc nói, chẳng qua, đề cập đến tinh hải trung ương mấy trăm đại thiên thế giới, biến cách nghiêng trời lệch đất, tuyệt đối không có khả năng một lần là xong, bên nào nặng bên nào nhẹ phải biết lựa chọn, ít nhất bây giờ, phái cách tân tiên tiến hơn bốn đại tuyển đế hầu gia tộc một chút, vậy trước đứng ở phái cách tân bên này. Chờ nghĩ cách mang bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đánh sập hết, lại chậm rãi đi chuyển hóa phái cách tân, từng bước một quán triệt ý chí của ta. Ngươi xác định, đây là bên nào nặng bên nào nhẹ phải biết lựa chọn, sao? Long Dương Quân ý vị sâu xa nói, mặc dù bốn đại tuyển đế hầu đều là hạng người mất khôn, tội ác tày trời, phát rồ, cũng không có nghĩa phái cách tân còn có vị hoàng hậu điện hạ kia của ngươi là người tốt gì. Nếu đuổi đi bốn con sài lang, lại thấy một con hổ, thật sự được sao? Lý Diệu hơi động tâm, ngươi rốt cuộc biết cái gì, là Lệ Linh Hải có vấn đề gì phải không? Xem ở trên phần ngươi thiệt tình thật lòng coi ta là bạn, tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, vị hoàng hậu điện hạ này phía sau ngươi rất không đơn giản, thậm chí cực độ nguy hiểm. Long Dương Quân nói, lúc vừa tới đế quốc chân nhân loại, ta từng ẩn núp ở trong hoàng cung, từng có một lần gặp gỡ với bà ta, thậm chí thiếu chút nữa giao thủ. Chuyện này, Lệ Linh Hải cũng từng nhắc tới với Lý Diệu, lại chưa từng nói chi tiết hai người suýt nữa giao thủ. Lý Diệu không khỏi mở to mắt nhìn. Long Dương Quân tiếp tục nói, lúc ta rời khỏi liên bang đã từng nói với ngươi, ta cảm thấy rất hứng thú đối với thư viện hoàng gia của đế quốc chân nhân loại, trong đó đặt rất nhiều sách cổ, ghi lại lịch sử từ đế quốc tinh hải sụp đổ đến đế quốc chân nhân loại thành lập suốt một vạn năm. Nói không chừng có thể giúp ta thắp sáng con đường phía trước. Cho nên, chuyện quan trọng nhất ta tới đế quốc chân nhân loại, chính là nghĩ cách lẻn vào hoàng cung, muốn đi thăm dò huyền bí của thư viện hoàng gia. Chính là ở tầng dưới chót thư viện hoàng gia, ta từng ngẫu nhiên gặp Lệ Linh Hải. Thư viện hoàng gia của đế quốc chia làm hai khu vực cao thấp, thượng tầng là khu vực công khai, đối với hoàng thất thậm chí con em trung tâm bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đều là mở ra, tư liệu cùng điển tịch gửi ở bên trong tuy quý giá, lại không có quá nhiều bí mật đáng nói, rất nhiều chỉ là phiên bản tương đối hiếm thấy. Nội dung tương tự ở bên ngoài cũng có thể tìm được. Khu vực tầng dưới lại là cấm khu tuyệt mật thật sự, tồn trữ rất nhiều bí mật hoàng thất, bản đồ vũ trụ cất chứa bảo vật, kỳ công tuyệt nghệ thậm chí huyền bí thời đại hồng hoang. Mấy thứ này, vốn chỉ có bản thân hoàng đế bệ hạ, cùng số rất ít hoàng tử được sủng ái nhất mới có thể xem, từ thời đại Hắc Tinh đại đế bắt đầu, đã bố trí nhiều tầng cấm chế, người ngoài là tuyệt đối không mở ra được, tùy tiện mở ra, sẽ chỉ khiến sách lưu giữ, ngọc giản cùng các loại điển tịch bên trong tổn hại hết. Chỉ tiếc, bắt đầu từ 500 năm trước, hoàng thất của đế quốc chân nhân loại rung chuyển, liên tục mấy đời hoàng đế đều chết oan chết uổng, thậm chí không lưu lại huyết mạch trực hệ, không thể không từ bàn chi chọn hoàng đế mới, phương pháp cởi bỏ cấm chế cũng hủy diệt trong dòng sông thời gian, bây giờ có thể nói, trong thiên hạ, cũng không ai có thể mở ra khu vực tầng dưới của thư viện hoàng gia. Ta bắt đầu cũng không biết việc này, mặc dù biết, cũng không để cấm chế này vào mắt, tự cho là nhất định có cách phá giải, nào ngờ sau khi lẻn vào, mới phát hiện cấm chế huyền ảo phức tạp vượt xa xa dự tính của ta, ta dùng hết các loại thủ pháp, cũng không có cửa mà vào. Đang lúc nghĩ trắng tay mà về, liền đụng phải Lệ Linh Hải. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, thất thanh nói, bà ta chạy đến khu vực tầng dưới thư viện hoàng gia làm gì? Đây là vấn đề mấu chốt. Long Dương Quân nói, Lệ Linh Hải đã là hoàng hậu đế quốc, thì không có lý do không biết quy củ cùng bí mật thư viện hoàng gia, phương pháp phá giải cấm chế khu vực tầng dưới đã thất truyền gần 500 năm, vô luận hoàng đế hay bốn đại tuyển đế hầu cũng không biết, ngay cả bạo lực phá giải cũng rất khó làm được, bà ta vị hoàng hậu này. Chẳng qua là gián điệp bí mật bốn đại tuyển đế hầu phái đi giám thị hoàng đế mà thôi, trên thực tế cũng là người ngoài, càng không có lý do biết bí mật này, bà ta đi xuống không có lý do, đến đây cũng vô dụng. Nhưng ta rõ ràng có thể cảm giác được, bà ta là tới mở ra tầng dưới thư viện hoàng gia, cũng chính là tàng kinh các đích thực. Lý Diệu nghe tới mức nhập thần, không khỏi nói, sau đó thì sao? Không có sau đó. Long Dương Quân nói, ta thấy bà ta như là đối với cơ quan, đường bí mật cung cấm chế tầng dưới thư viện hoàng gia đều rất quen thuộc, bộ dáng mỗi một bước đều không một kẽ hở, trong lòng rất kinh ngạc, liền ngủ đông trong bóng tối, thu liễm khí tức cùng hoạt động sinh lý đến cực hạn, chuẩn bị thăm dò hành động tiếp theo của bà ta, nào ngờ vẫn bị bà ta ở một khắc cuối cùng phát hiện. Trong lòng Lý Diệu kinh hãi, công phu thu liễm khí tức, tàn hình biệt tích của Long Dương Quân hắn vừa rồi đã tự mình lĩnh giáo. Mặc dù biết rõ Long Dương Quân tồn tại, đề cao 12 vạn phần cảnh giác, cũng rất khó từ trong đám người phát hiện cô. Càng đừng nói cô ngủ đông trong bóng đêm, thu liễm hết thảy khí tức cùng hoạt động sinh lý, như vậy cũng có thể bị Lệ Linh Hải phát hiện. Lệ Linh Hải rốt cuộc đáng sợ đến trình độ nào chứ? Trong chớp mắt, ta cảm nhận được sát ý cực kỳ mãnh liệt. Long Dương Quân rất nghiêm túc suy tư một phen, nói như thế, sát ý của Lệ Linh Hải ngay lúc đó, so với kiếm khí của kiếm si kiến ly nhân càng sắc bén hơn gấp 10, ta hầu như là phản xạ có điều kiện, tăng tốc độ đến cực hạn, hốt hoảng chạy trốn, ngay cả một chiêu cũng không muốn trao đổi với bà ta. Cùng một sự kiện, ở trong miệng Lệ Linh Hải và Long Dương Quân nói ra, lại là hai phiên bản. Không biết vì sao, Lý Diệu vẫn càng nguyện ý tin tưởng Long Dương Quân nhiều hơn chút, cho nên, Lệ Linh Hải biết làm sao để mở ra khu vực tầng dưới thư viện hoàng gia, vì sao? Phản ứng đầu tiên của Lý Diệu là, cái đó có liên quan với Lệ Linh Hải đạt được truyền thừa đế hoàng. Nhưng cẩn thận nghĩ, không có lý do nha, đế hoàng là ở một vạn năm trước ngã xuống hoặc là nói chạy đến sâu trong lăng tiêu giới hoàng kim thánh tọa, thư viện hoàng gia đế quốc chân nhân loại, tự nhiên là 1000 năm trước mới xây dựng. Cho dù Lệ Linh Hải đạt được toàn bộ truyền thừa của đế hoàng, cũng không nên có chút quan hệ nào với bí mật sâu trong thư viện hoàng gia. Vấn đề này, thì phải hỏi ngươi, ngươi mới là tâm phúc của Lệ Linh Hải. Long Dương Quân không nhẹ không nặng đâm Lý Diệu một câu, tuy đã trôi qua 2 năm, nhưng thẳng tới hôm nay ta vẫn nhớ rõ sát ý sắc bén vô cùng đó của Lệ Linh Hải, giống như ta làm lộ bí mật to lớn của bà ta, nhất định phải mang ta đi diệt khẩu. Lần ngẫu nhiên gặp đó, ta kịp thời chạy trốn, bà ta hẳn là chưa phát hiện thân phận của ta, nhưng trong mấy tháng sau đó, thị vệ phụ trách thủ hộ thư viện hoàng gia, còn có cung nữ làm việc ở khu vực phụ cận, lại có mười mấy 20 người đều chết bất đắc kỳ tử kỳ quái, nghĩ. Hẳn là bà ta âm thầm truy tra, người thần bí, đêm đó nhìn thấy hành động quỷ dị của bà ta, dọa làm ta căn bản không dám tiếp tục ở lại trong hoàng cung, vội vàng chuồn mất. Hoàng hậu điện hạ nhà ngươi hung dữ như vậy, ta lại làm sao dám tùy tiện đầu nhập vào bà ta chứ? Lý Diệu trầm ngâm nói, thực không dám giấu, thật ra ta cũng cảm thấy hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải có rất nhiều chỗ không thích hợp, cho nên càng muốn ẩn núp ở bên cạnh bà ta, ở gần thăm dò cùng tìm hiểu mưu đồ của bà ta, kịp thời ngăn cản bà ta. Nếu ngươi còn có nhiều tình báo hơn, không ngại lấy ra mọi người nghiên cứu một phen, nói không chừng tình báo hai bên chúng ta hợp lại, có thể phát họa ra chân tướng cả sự kiện. Cẩn thận khéo quá hóa vụn đó, Lệ Linh Hải người nguy hiểm như vậy, ngay cả ta cũng không dám tùy tiện là địch với bà ta, ngươi chỉ số thông minh thấp như vậy, còn muốn ẩn núp ở bên cạnh bà ta khống chế bà ta. Long Dương Quân khẽ cười một tiếng, về phần trao đổi tình báo sao, lần sau đi, có người đến đây đó. Trong lòng Lý Diệu rùng mình, thần niệm kích động đến cực hạn, quả nhiên cảm giác được bốn phía có mấy chục luồng khí tức tương đối không tệ đang tiếp cận. mà phía sau Long Dương quân cũng có một chiếc xe lửa tinh quỷ siêu cao tốc gào thét lao tới. Bá! Hai người kịp thời hướng hai bên đường hầm nhảy ra, tàu hỏa đường ray từ siêu cao tốc từ sát qua bên cạnh hai người. Lý Diệu có thể cảm giác được Long Dương quân bám lấy vỏ của tàu hỏa đường ray từ, khí tức càng lúc bay càng xa, hắn lại mang thân thể khảm thật sâu vào trong rãnh duy tu bên cạnh đường hầm, chuẩn bị chờ sau khi tàu hỏa đường ray từ qua, từ lối rẽ thoát đi. Lệ Linh Hải thế mà có cách mở ra khu vực bí mật trung tâm nhất của Thư viện Hoàng gia. Chuyện này hẳn là thật, nếu không phải tự mình trải qua, Long Dương quân tuyệt đối không bịa ra được chi tiết như vậy, hơn nữa ở trên loại việc nhỏ không đáng kể này gạt ta, lại có chỗ tốt gì. Lý Diệu ở trong bóng đêm ngưng thần tĩnh khí suy tư, nhưng, vì sao, Lệ Linh Hải rốt cuộc che giấu bí mật gì, ở dưới tám chữ Tôn Hoàng Thảo Nghịch, Thần Võ Cách Tân, giả tâm của bà ta rốt cuộc là cái gì? Bỗng nhiên, vù, một lưỡi đao gió gần như trong suốt lại sắc bén không thể chống đỡ từ trong khe hở của tàu hỏa đường ray từ siêu cao tốc vô thanh vô tức bắn ra, dọa toàn thân Lý Diệu nổi da gà, nếu không phải theo thói quen còn duy trì một tia cảnh giác cuối cùng, hầu như phải bị lưỡi đao gió này cắt đứt động mạch chủ ở cổ. Ngươi làm cái gì? Lý Diệu rống giận, Long Dương quân, ngươi chưa đi. Vốn đã muốn đi. Tiếng cười như chuông bạc của Long Dương quân từ trong bóng đêm truyền đến. Nhưng thấy ngươi một mình ở đây ngẩn người tự hỏi, trông ngu như không có chút phòng bị, cơ hội thật sự quá tốt, cho nên tay ngứa ngáy nhịn không được lại bắn ngươi một kiếm, không ngờ ngươi vẫn có điều phòng bị nha. Ngươi có bệnh à? Lý Diệu giận không thể ác, vừa rồi còn nói cái gì nhân loại ti tiện cùng tàn nhẫn làm ngươi không thể lý giải thậm chí sợ hãi, ngươi không muốn trở thành nhân loại như vậy, giống như hoa sen trắng thuần khiết vô tội. Nhưng ta xem ngươi chơi trò lừa gạt cùng đánh lén vô sĩ không biết xấu hổ này rất là thích thú nha. Không sai, ai bảo ta ở trước khi thức tỉnh hồng hoang huyết mạch, trước đó làm nhân loại hơn 100 năm chứ, đều là bị các ngươi đám nhân loại này dẫn dắt hư hỏng. Long Dương quân cười hì hì nói, không có cách nào cả, ta chính là người mâu thuẫn và am hiểu biến hóa như vậy, mọi người đã là bạn, ngươi nên bao dung nhiều hơn đúng hay không? Cũng đúng, tốt, ta nhịn ngươi thêm một lần cuối cùng. Lý Diệu vừa nói, vừa vô thanh vô tức từ trong nhẫn càng khôn rút ra một thanh chiến đao mỏng như cánh ve, hướng phía Long Dương quân phát ra tiếng cười hung hăng chém tới, nhìn ngươi cái quỷ à. Chiến đao tự nhiên bổ trượt. Tiếng cười của Long Dương quân càng lúc càng xa, nhìn đi, đây là nhân loại khẩu Phật tâm xà, vừa rồi còn nói là bạn tốt, nhanh như vậy đã trở mặt vô tình, rút đao hướng tới. Lần này thật sự đi rồi, nhắc nhở ngươi một câu cuối cùng. Đang từ bốn phương tám hướng bao vây tới là tiểu đội hỏa đao tinh nhuệ phản ứng nhanh của Đông Phương gia, có tên to sắc mặt hỏa diễm tinh khải hạng nặng biết bốn tầng biến thân, hình thái đỉnh cao lại là lấy nhanh nhẹn linh động sở trường, rất khó chơi, tuyệt đối đừng bị hắn lừa. Lật thuyền trong mương nha. Long Dương quân thật sự đi rồi. Thay thế vào đó là trong ngã rẽ cùng thông đạo duy tu bốn phương tám hướng mơ hồ ập tới từng đợt sóng nhiệt. Lý Diệu xì một tiếng, mang chiến đao một lần nữa thu về trong nhẫn càng khôn, hùng hùng hổ hổ hoạt động các khớp của 10 ngón tay. Hắn bây giờ không muốn dùng đao. Chỉ muốn từng quyền đến thịt, sảng khoái phát tiết một hồi. Kịch chiến xảy ra ở thành phố đặc biệt Bạch Thạch, đại biểu cho Đông Phương gia bắt đầu toàn diện phản kích. Tuy trong lúc đó cũng đã xảy ra một ít nhạc đệm nhỏ không quá hài hòa, nói ví dụ bộ đội phản ứng nhanh tinh nhuệ gia tộc, tiểu đội hỏa đao ở trong đường hầm tàu hỏa đường ray đệm từ của thành phố đặc biệt Bạch Thạch. Bị người ta từng cú đấm một đánh nổ chết tươi, nhưng ở trên đại bộ phận chiến trường, Đông Phương gia phản kích sắc bén. Cũng gắt gao bảo vệ được vinh quang gia tộc số 1 đế quốc. Không ít cứ điểm bí mật của thiên ma thẩm phán đình đều bị phát hiện cũng phá hoại, không ít phái cách tân bí ẩn đều trồi lên mặt nước, bị hiệp hội liệp yêu sư bí mật bắt đi, cổ máy tuyên truyền của Đông Phương gia cũng mở đủ mã lực, cổ Xúy Mình đồng thời cũng nói phái cách tân thành phản đồ mưu toan dao động căn cơ đế quốc. Thủ tướng đế quốc Đông Phương Vọng càng liên tiếp xuất hiện ở trước công chúng, rất bình dị gần gũi xâm nhập dân gian, thể hiện ra khí thế ta tự lù lù bất động, làm các thế lực cỏ đầu tường do dự thoáng an ổn, vốn chuẩn bị ngã về phái cách tân cùng Lệ gia, lúc này lại muốn nhìn tình thế chút nữa rồi nói sau. Gió thổi mưa dông trước cơn bão, bây giờ ngay cả người tu tiên trì độn nhất cũng có thể ngửi được hương vị khói thuốc súng quanh quẩn ở trên tầng khí quyển thiên cực tinh, hai bên quyết chiến sắp sửa bùng nổ. Tất cả cái này, đối với Lệ Linh Hải vẫn ngồi vững trướng trung quân, ở Hoàng Lăng tọa trấn chỉ huy mà nói, tựa như không có chút ảnh hưởng nào. Cô vẫn dựa theo tiết tấu sớm định ra làm việc, mặc kệ Đông Phương gia cùng Hiệp hội Liệp Yêu Sư phá hủy từng cái cứ điểm bí mật của Thiên Ma Thẩm Phán Đình, bắt không ít thành viên trung tâm của phái Cách Tân, lại âm thầm thông qua các loại con đường, mang cao thủ trong hạm đội biển sâu cùng hạm đội kinh lôi. Cùng với một lô pháp bảo uy lực cực kỳ cường đại vụn trộm vận chuyển vào lòng đất Thiên Cực Tinh. Giờ phút này, một hội nghị video từ xa đang tiến hành. Do Lệ Linh Hải đang nghe truyện trên TV Audio CV tự mình chủ trì, nhân viên tham dự hội nghị lại là nòng cốt phái Cách Tân phân bố ở bốn phương tám hướng của cả Thiên Cực Tinh, các góc âm u. Đương nhiên cũng bao gồm Lý Diệu ở trong. Hắn giờ phút này đã không ở Hoàng Lăng, cũng không ở thành phố đặc biệt Bạch Thạch, mà là đã xâm nhập sâu trong lòng đất đế đô, ở khu 47 tìm một phố nghèo ngõ hẹp âm u ẩm ướt ngủ đông, vừa ở trong phân xưởng luyện chế pháp bảo bí mật cải tạo cùng cường hóa trang bị đặc chủng từ chợ đen chảy vào, đồng thời lấy địa hình tương đối tương tự. Lặp đi lặp lại mô phỏng cuộc đột kích cuối cùng sắp triển khai. 10 ngày qua, Đông Phương gia phản kích phi thường ngông cuồng, quả thực làm chúng ta tổn thất thê thảm nặng nề. Trong màn hình không gian ba chiều, Lệ Linh Hải bình tĩnh tự nhiên nói, nhưng tất cả cái này hết thảy ở trong dự đoán của chúng ta, thậm chí là chúng ta cố ý dẫn đường, mấy chục lần hành động bắt bớ cùng toàn bộ án lớn kinh thiên, hết thảy đều là vì che giấu mục tiêu thật sự của chúng ta, Đông Phương Nhân Tâm cùng sở nghiên cứu bí mật của hắn. Bây giờ, Đông Phương gia đã bị lừa, ít nhất hai mồi câu của chúng ta đã hấp dẫn chặt chẽ sức chú ý của bọn họ. Thứ nhất, chính là hành động ở thành phố đặc biệt Bạch Thạch. Lần hành động đó tuy chưa thể thành công, lại làm Đông Phương gia nghĩ lầm mục tiêu của chúng ta là thị trưởng thành phố đặc biệt Bạch Thạch. Ai cũng biết vị thị trưởng này là tâm phúc Đông Phương Thái trưởng lão số 5 của Đông Phương gia, chủ tịch tập đoàn công nghiệp Nặng Xích Luyện, mà tập đoàn công nghiệp Nặng Xích Luyện lũng đoạn luyện chế trên 30% tinh khải cùng tàu vũ trụ của Đông Phương gia, tầm quan trọng của Đông Phương Thái có thể nghĩ mà biết. Là tuyệt đối không thể có sơ suất. Hành động thành phố đặc biệt Bạch Thạch, lại thêm vài lần bắt bớ tới tiếp sau, nhằm vào đều là nòng cốt hệ công nghiệp Nặng Xích Luyện, lại thêm các tư liệu chúng ta cố ý vứt bỏ ở trong cứ điểm bí mật, để Đông Phương gia đạt được, đủ để làm đường Đông Phương gia, làm bọn họ làm ra phán đoán sai lầm. Cho rằng mục tiêu cuối cùng của chúng ta chính là Đông Phương Thái. Lấy thân phận cùng địa vị Đông Phương Thái, tự nhiên sẽ không cục đuôi xám xịt trốn về nhà, lại đã triệu tập lượng lớn tinh binh cường tướng để bảo đảm mình an toàn, do đó, phòng thủ nơi khác nhất định thưa thớt hơn rất nhiều. Thứ hai, giai đoạn trước bắt nhiều người như vậy, hết thảy đều bị giam giữ ở trong cứ điểm bí mật chúng ta thiết lập tại thành phố Hắc Sơn. Tin tức này cũng thông qua các loại con đường bị Đông Phương gia biết, cùng lúc chúng ta còn phát ra tin tức nửa thật nửa giả, sẽ ở ngày 10 tháng 6 thực thi bắt bớ đối với Đông Phương Thái. Cá đã cắn câu, căn cứ tình báo xác thực, Đông Phương gia đang bí mật mưu tính một hành động cứu viện như sấm sét, dự tính sẽ ở ngày 10 tháng 6 cường công cứ điểm bí mật của thành phố Hắc Sơn, cứu viện toàn bộ tù phạm. Vô luận hành động bảo hộ Đông Phương Thái hay là cường công cứ điểm Hắc Sơn, đều cần điều động lượng lớn tinh nhuệ Đông Phương gia ở Thiên Cực Tinh, làm binh lực khu vực còn lại hiện ra trạng thái suy yếu thậm chí trống rỗng, mà trong khoảng thời gian này chúng ta mãi chưa xuống tay đối với Đông Phương Nhân Tâm. Đối phương tuyệt đối không nghĩ tới tiêu hủy toàn bộ chứng cứ phạm tội của Đông Phương Nhân Tâm. Mà ở Đông Phương Nhân Tâm bên này, trước sau ngày 10 tháng 6, hắn sẽ ở trong sở nghiên cứu bí mật nghênh đón một vị khách đặc thù có, một vị trưởng lão Đông Phương gia quan hệ phi thường chặt chẽ với hai anh em Đông Phương Vọng, Đông Phương Nhân Tâm, muốn thực thi thuật rèn luyện linh căn cho đứa cháu hắn yêu nhất. Cụ thể rèn luyện như thế nào còn chưa rõ, biết được rõ là rèn luyện như vậy sẽ hy sinh mười mấy thậm chí mấy chục thiên tài tư chất tu luyện cực tốt. Dùng cái chết của mấy chục thiên tài, đổi lấy một kẻ tầm thường tẩy tủy phạt kinh, thay da đổi thịt. Loại bí pháp này yêu cầu cực cao đối với trình độ mới mẻ của nguyên vật liệu, rất nhiều nguyên vật liệu đều là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, cho nên đặt sẵn ngày, đừng nói đế đô bấp bênh, cho dù long trời lỡ đất cũng tuyệt không cho thay đổi, ngày 10 tháng 6, Đông Phương Nhân Tâm nhất định sẽ ở phòng thí nghiệm bí mật, mang theo toàn bộ chứng cứ phạm tội xuất hiện. Mà chúng ta đánh bất ngờ, quyết định ở 2 giờ chiều ngày 10 tháng 6 bắt đầu. Do tiểu tổ chiến thuật tinh anh Thiên Ma Thẩm Phán Đình của Nguyệt Vô Song tạo thành đội thứ nhất, phụ trách đột nhập sở nghiên cứu bí mật chặn được chứng cớ cùng bắt người. Cao thủ tinh anh hạm đội biển sâu cùng hạm đội kinh lôi, tạm thời xếp vào Thiên Ma Thẩm Phán Đình, tạo thành đội thứ hai, do đội trưởng đột kích Đồ Chính Đạo chỉ huy, nhiệm vụ của các ngươi chính là chặn lại chiến sĩ Đông Phương gia bên ngoài sở nghiên cứu bí mật, bảo đảm hành động bắt thuận lợi tiến hành. yểm hộ các liệt ma nữ mang theo mục tiêu và chứng cớ thuận lợi rút lui. Đội thứ ba do Lý Diệu, Hoàng Phong và Kim Thiên Túng Đại Sư tạo thành, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, ở lúc hành động bắt đầu, lấy tốc độ nhanh nhất, phá toàn bộ bom tinh thạch bố trí ở trong ngoài sở nghiên cứu bí mật, cắt ngang trang bị tự nổ vận hành. Vô luận trên mặt đất ngươi tới ta đi chiến đấu kịch liệt cỡ nào, chỉ cần chúng ta thuận lợi bắt được Đông Phương Nhân Tâm, như vậy nội các Đông Phương Vọng rơi đài là tất nhiên, Đông Phương Vọng thậm chí không thể toàn thân lui ra, chắc chắn thân bại danh liệt, đứng ở trên thẩm phán đình, bầu trời đế quốc chân nhân loại cũng liền thay đổi. Cho nên, danh hiệu lần hành động bắt bớ bí mật này, tên là Thiên Biến. Lệ Linh Hải như định liệu trước, như mưa dông chớp giật mang nhiệm vụ cùng chi tiết hành động Thiên Biến, lần lượt dặn dò xuống, không đến nửa giờ đã hoàn thành bố trí hành động quyết định vận mệnh đế quốc. Hội nghị chấm dứt, tất cả hư ảnh không gian ba chiều của mọi người đều biến mất trong bóng đêm, cô lại giữ lại thông tin đường dài điểm và điểm cùng Lý Diệu. Nghe nói ngươi ở trong hành động thành phố đặc biệt Bạch Thạch, đã đánh một trận tao ngộ chiến với Đông Phương Minh Nguyệt. Lệ Linh Hải thẳng thắn hỏi. Lý Diệu vuốt cổ mình, khóe mắt run rẩy một đợt, lòng còn sợ hãi nói, đúng, người đàn bà đó thủ đoạn thật tàn nhẫn, nếu không phải có Hoàng hậu Điện Hạ trước đó nhắc nhở, làm ta giữ sự cảnh giác mọi lúc, nói không chừng đầu cũng sớm bị ả cắt xuống rồi. Ừm. Lệ Linh Hải tự nhiên thông minh như thế nào nữa cũng không có khả năng nghĩ đến, Lý Diệu và Đông Phương Minh Nguyệt lại là người quen cũ đã biết nhau nhiều năm trước, trầm ngâm một lát nói, các ngươi hình như đều chưa vận dụng cự thần binh, chỉ chiến đấu bằng thân thể. Không phải Hoàng hậu Điện Hạ nói, ở đế đô hành động tốt nhất giữ mình, không đến vạn bất đắc dĩ đừng dùng cự thần binh sao? Lý Diệu chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói, trường hợp lúc đó hung hiểm vạn phần, ta giao thủ với Đông Phương Minh Nguyệt cũng kinh tâm động phách, đôi bên đều có kỵ đại sát khí của đối phương, từng chiêu đều hướng nhẫn càng khôn của đối phương công tới, nhiễu loạn động tác từ trong nhẫn càng khôn lấy ra pháp bảo của đối phương. Ta đoán, Đông Phương Minh Nguyệt nữ ma đầu này đối với ta cũng có sự kiên kỵ nho nhỏ, dù sao bộ hoàng kim đại thứ này của ta không phải hư danh, ả muốn xử lý ta võ trang hoàng kim đại thứ, nhất định phải trả giá cực kỳ thảm thiết, trả giá vô cùng thê thảm, cực kỳ bi thảm. Cho nên, cuối cùng đôi bên đều chưa vận dụng cự thần binh, ta vẫn thành công bức lui nữ ma đầu này, chạy thoát. Lệ Linh Hải khẽ gật đầu, lại không quá hoài nghi đoạn lời này của Lý Diệu. Mặc dù có một chút thành phần tự biên tự diễn, nhưng thủ đoạn chạy trốn thiên kỳ bách quái, ùng ùng không hết của Lý Diệu, nàng vẫn biết thậm chí từng tự mình lĩnh giáo. Trước khi có được Đế Diễm Châu, Lý Diệu đã có thể ở dưới Lệ Linh Phong đoạt mệnh đuổi giết chạy xa vạn dặm. Bây giờ tu vi cùng pháp bảo đều có sự tăng lên toàn diện, có thể ở dưới thế công của Đông Phương Minh Nguyệt toàn thân mà lui, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Tốt, ngươi đã không có việc gì, ta an tâm rồi. Giọng điệu Lệ Linh Hải nhu hòa đi, hai ngày tới nghỉ ngơi cho tốt, tỉ mỉ chuẩn bị đi, trong hành động thiên biến, ngươi là nhân vật mấu chốt không thể thiếu, hành động thiên biến thuận lợi hoàn thành, nghiệp lớn, cách tân đế quốc, liền thấy được ánh rạng đông, ta sẽ không quên công lao của ngươi. Hoàng hậu Điện Hạ. Lý Diệu hơi động tâm, bỗng nhiên nói, có chuyện phi thường kỳ quái, nghẹn ở trong lòng ta rất lâu, thật sự không nghĩ ra, cờ xí phái cách tân đã là Tôn Hoàng Thảo Nghịch, thần võ cách tân, vậy Hoàng đế bệ hạ thần võ chí cao vô thượng của chúng ta hẳn là nhân vật phi thường quan trọng. Nhưng bây giờ Hoàng đế bệ hạ còn nắm trong tay Đông Phương gia, sao chưa từng nghe ngươi nói tới kế hoạch cứu viện bệ hạ vậy? Chính cái gọi là đêm dài lắm mộng. Nếu hoàng đế bị Đông Phương gia khống chế quá lâu, đi ra phát biểu một ít thanh âm bất lợi đối với phái cách tân thậm chí bản thân ngươi thì làm sao bây giờ? Lệ Linh Hải cười khẽ, nói, cái gọi là khống chế thiên tử hiệu lệnh chư hầu, cũng cần có thực lực, như Đông Phương Vọng bây giờ sức đầu mẻ tráng, cho dù hắn bảo hoàng đế đi ra nói chuyện, cũng không ai sẽ thừa nhận đó là hoàng đế thật sự. Về phần kế hoạch cứu viện, đương nhiên là có, ta cũng đang âm thầm điều tra Đông Phương Vọng rốt cuộc giấu hoàng đế ở nơi nào. Chờ hành động thiên biến, thành công, nội các Đông Phương Vọng rơi đài, Đông Phương gia loạn hết cả lên, chúng ta tự nhiên phải mang hoàng đế cứu ra. Đến lúc đó, không thể thiếu được còn cần ngươi giúp một tay. Lý Diệu nhìn thẳng Lệ Linh Hải nói, sau khi cứu hoàng đế bệ hạ ra, lại phải đặt hắn ở vị trí nào đây? Lệ Linh Hải toát ra nụ cười lạnh khinh thường, chậm rãi nói, vị hoàng đế bệ hạ thần võ này của chúng ta, hướng tốt để nói, là một kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng ngây thơ, hướng tệ để nói, chính là chí lớn nhưng tài mọn, bảo thủ, sa vào trong ảo tưởng của mình, còn tưởng đế quốc phản kích chiến thắng lợi huy hoàng thật sự là công lao của hắn. mà hắn thực có thể khôi phục vinh quang thời đại Hắc Tinh Đại Đế, làm toàn bộ binh sĩ và quý tộc hết thảy thần phục ở dưới chân mình. Tóm lại, đây là một kẻ được việc không đủ, hỏng việc có thừa, cho nên mặc dù rơi vào trong tay Đông Phương Vọng, cũng không quan trọng lắm. Lý Diệu đảo tròng mắt nói, ạc, nói như thế nào hắn cũng là chồng của Hoàng hậu Điện Hạ, hơn nữa các ngươi còn từng có mười mấy đứa con. Trên mặt Lệ Linh Hải hiện lên một mảng ghét cay ghét đắng cùng thù hận, lạnh lùng nói, ngươi hẳn là biết, trở thành vợ con heo, là chuyện ta thống hận nhất cuộc đời này, nếu dựa theo ý chí của ta, hận không thể tận mắt thấy hắn chết. Nhưng, suy xét đến đại cục đế quốc chân nhân loại kéo dài ngàn năm, vô luận như thế nào cũng cần một hoàng đế trên danh nghĩa, chỉ cần hắn không làm ra hành vi ngu xuẩn tự chịu diệt vong, ở sau khi cứu hắn ra, tiếp tục tôn hắn làm bệ hạ, đây cũng là hứa hẹn của ta. Nói đi thì phải nói lại, Lý Diệu, ta cảm thấy ngươi thật sự muốn hỏi không phải thần vũ hoàng đế, mà là ta nhỉ. Ngươi là muốn biết, sau khi sứ mệnh cách tân đế quốc thật sự hoàn thành, ta sẽ ở một vị trí như thế nào, có thể trở thành kẻ độc tài ở trình độ nào đó, cái gì một đời nữ hoàng, các kiểu, đúng hay không? Lý Diệu có chút xấu hổ cười cười, xem như ngầm thừa nhận. Lệ Linh Hải hừ nhẹ một tiếng, lơ đễnh nói, ta đã sớm nói với ngươi, ta làm tất cả đều là vì cứu vớt đế quốc, mà không chỉ vì bản thân cướp lấy quyền lực, mặc dù có một ngày ta thật sự nắm giữ quyền lực chí cao vô thượng, cũng tuyệt đối sẽ làm được tốt hơn so với bốn đại tuyển đế hầu. Trong phái cách tân chúng ta, cũng từng bàn bạc vài bộ phương án giải quyết cục diện chính trị đế quốc ở sau khi bốn đại tuyển đế hầu gia tộc sụp đổ bộ phận, có một bộ phương án là ở trong 500 nguyên lão viện, ít nhất gia nhập vào 250 thành viên phái cách tân, kiềm chế tập đoàn lợi ích cũ. Nhưng bộ phương án này độ khó thao tác quá lớn, cực dễ dẫn phát nguyên lão cũ phản kháng mãnh liệt, làm mâu thuẫn hoàn toàn trở nên gay gắt, cho nên lại có một bộ phương án mới, mang nguyên lão viện chia làm hai nghị viện cao thấp, nguyên lão viện bây giờ liền biến thành thượng nghị viện. Địa vị tôn sùng cùng đãi ngộ hậu đãi của toàn bộ nguyên lão đều duy trì không thay đổi, nhưng lại đặt ra một hạ nghị viện 3.000 người, nguyên lão hạ nghị viện liền từ tập đoàn lợi ích càng thêm rộng khắp tuyển chọn ra, đại biểu lợi ích của tuyệt đại đa số người, để nắm giữ quyền lực thật sự. Hai phương án này, bao gồm phương án khác làm sao phân hóa, chế hành quyền lực, cùng với xây dựng đại chính phủ thật sự công chính, liêm khiết, hiệu suất cao, hết thảy truyền lưu rất lâu ở trong phái cách tân, mọi người đều tích cực tham dự thảo luận phi thường tán đồng, vô luận như thế nào. Cũng tốt hơn nhiều so với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc bây giờ đầu sỏ lũng đoạn cùng môn phiệt thống trị. Ngươi cảm thấy ở trên cơ sở tư tưởng như vậy, có thể xuất hiện một kẻ độc tài tàn nhẫn bạo ngược, nắm quyền sanh sát trong tay sao? Con mắt Lý Diệu đảo một vòng lại một vòng, chưa nói gì. Ta có thể lý giải sự băn khoăn thân là một người tu chân của ngươi, nhưng những băn khoăn này hết thảy đều là buồn lo vô cớ. Giọng điệu Lệ Linh Hải càng thêm nhu hòa, tựa như đang êm tai rủ rỉ, muốn sáng tạo ra một kẻ độc tài thiết huyết sát phạt, quan trọng nhất là hai yếu tố nào? Thứ nhất là quân đội, thứ hai là uy vọng, mà hai yếu tố này lại hợp hai làm một, chính là cần vô số cường giả đều tuyên thệ nguyện trung thành đối với cá nhân ta, trung thành và tận tâm đối với Lệ Linh Hải ta. Nhưng tình huống bây giờ, thực là như thế sao? Luận quân đội, hạm đội biển sâu hoàn toàn là do tướng quân Đông Phương Thánh chỉ huy, ta chưa từng hỏi đến chút chi tiết nào, càng không can thiệp hắn tuyển chọn cùng đề bạt nhân viên, hạm đội kinh lôi của tướng quân Lôi Thành Hổ thì càng không cần phải nói, tính độc lập mạnh đến tột đỉnh, chỉ có thể nói là minh hữu mà không phải thủ hạ của ta. Luận uy vọng, ta chưa từng nghĩ tới muốn ở trong phái cách tân làm cái gì cá nhân sùng bái, vô luận Đông Phương Thánh, Nguyệt Vô Song hay Kim Ngọc Ngôn, bọn họ đều không phải là sùng bái hoặc trung thành với một mình ta mới gia nhập phái cách tân, đều là có lý do của mình, cũng tán đồng lý niệm của phái cách tân. Mọi người mới có thể đi đến với nhau. Ngươi cùng tướng quân Lôi Thành Hổ càng là như thế, mọi người ăn ngay nói thật, ta ở trước mặt các ngươi, có chút hy vọng nào đáng nói sao? Tóm lại, ta là người dẫn đường phái cách tân, nhưng ta tuyệt đối không phải lãnh tụ có một không hai của phái cách tân, nếu ta thật muốn trở thành kẻ độc tài, như ngươi nói cái gì một đời nữ hoàng, tục tằng như vậy, ta căn bản sẽ không mang phái cách tân tạo thành bộ dáng hôm nay, càng phải nắm chặt binh quyền ở trong tay mình, đúng hay không? Dù sao, vô luận sức chiến đấu cá thể của ta cường đại bao nhiêu, đối mặt tàu vũ trụ rợp trời rợp đất, quân đội như sóng thần, đều là vô dụng. Ngay từ đầu, ta đã không làm như vậy, đợi phái cách tân bành trướng đến hôm nay, hoàn toàn có được ý chí của mình, ta càng không có khả năng đi nắm giữ binh quyền và tạo uy vọng cá nhân, nhưng những thứ này đều không quan trọng, ta có phải lãnh tụ phái Cách Tân thậm chí đế quốc hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể sáng lập một đế quốc mới càng thêm cường đại và vĩnh hằng, vậy là đủ rồi. Ở dưới sự dõng dạc của Lệ Linh Hải, Lý Diệu sửng sốt hồi lâu cũng tìm không ra quá nhiều lỗ hổng, chỉ có thể nói, hình như thật sự là như thế. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Lệ Linh Hải mỉm cười, đừng miên man suy nghĩ, nhanh đi chuẩn bị đi, tin tưởng ta, hành vi của ngươi là đang bảo vệ Tinh Hải Trung ương cân bằng cùng ổn định, sẽ có sinh mệnh càng nhiều người, bởi vì ngươi mà được cứu vớt. Lệ Linh Hải chặt đứt hình ảnh thông tin, bỏ lại một mình Lý Diệu ở lại trong tầng tầng sương mù tối tăm. Sự lo lắng của hắn lại càng nghiêm trọng. Huyết sắc tâm ma ở sâu trong não vực nói, ngươi có hay không phát hiện, Hoàng hậu Điện Hạ hôm nay giọng điệu phi thường ôn nhu, nóng lòng biện bạch cho bản thân, sợ chúng ta sinh ra hiểu lầm, hoàn toàn khác lần đầu gặp cô ta. Tự nhiên phát hiện. Lý Diệu nói, khác thường là yêu quái, một người xưa nay lạnh lùng, bỗng nhiên trở nên dịu dàng như vậy, không phải hiện tượng gì tốt. Chỉ là, Lý Diệu và huyết sắc tâm ma nghĩ đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở nơi nào. Lệ Linh Hải có một câu nói không sai, vô luận có âm mưu quỷ kế gì, hay là kế hoạch giả tâm bừng bừng, hoặc là lý niệm phát rồ, xét đến cùng, đều phải dựa vào quân đội để chứng thực. Nhưng Lệ Linh Hải quả thực buông bỏ tất cả binh quyền, ngay cả hạm đội biển sâu mình một tay xây dựng cũng do Đông Phương Thánh, người ngoài này toàn quyền chỉ huy, thoải mái cùng vô tư đến cực điểm. Lý Diệu và Đông Phương Thánh từng tiếp xúc vài lần, nhìn không ra quan chỉ huy hạm đội cấp số hóa thần này đối với cá nhân Lệ Linh Hải có gì tuyệt đối trung thành sùng bái. Lôi Thành Hổ càng đừng nói, Lệ Linh Hải nếu thực có dị động, người đầu tiên đứng ra diệt cô ta chính là Lôi Thành Hổ. Bao gồm bố cục chính trị đế quốc mới trong lý tưởng của phái Cách Tân, thật sự tiên tiến hơn nhiều so với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc thống trị chướng khí mù mịt. Tuyệt đại bộ phận thành viên phái Cách Tân đều bị lý niệm tác động mới gia nhập nghiệp lớn Cách Tân đế quốc, nguyện trung thành là hai chữ Cách Tân, mà không phải bản thân Lệ Linh Hải. Cho nên, giả thiết Lệ Linh Hải thực có giả tâm gì, có một âm mưu to lớn vận hành thao tác ở sau lưng, lại dựa vào cái gì đi thực hiện, để các nơi tinh hải mấy trăm thế giới ngàn ngàn vạn vạn tướng sĩ đều phục tùng cô ta. Hoàn toàn không có khả năng. Chỉ bằng thực lực cô ta hóa thần đỉnh phong, cho dù phân thần kỳ đi, chung quy cũng là người cô đơn, không có khả năng cắn nuốt toàn bộ đế quốc. Lý Diệu nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra mấu chốt phương diện này, nhưng lời Long Dương Quân ngày đó nói tựa như cũng rất có đạo lý, thật sự là nghĩ đến đầu cũng muốn nổ tung. Dứt khoát gọi Lệ Gia Lăng vào, đến, tiểu đệ lại đây, Diệu ca giúp ngươi kiểm tra thân thể một phen, ngươi gần nhất tu luyện đế diễm châu tiến độ như thế nào. Giờ phút này, Lệ Gia Lăng tuy vẫn là đầu đầy lông tóc màu vàng tươi, lại mơ hồ có một tầng ánh lửa màu vàng nhạt đang thiêu đốt, khí chất toàn thân tỏ ra đã hung mãnh lại hoa lệ, thật sự giống một con hoàng kim sư tử uy phong lẫm liệt. Nhưng, ở trước mặt Lý Diệu nửa sư phụ, nửa đạo sư, con hoàng kim sư tử này vẫn ngoan ngoãn như mèo mướp, ngoan ngoãn lấy ra non nửa mảnh vỡ viên đế diễm châu, đặt ở lòng bàn tay. Qua, nhanh như vậy. Lý Diệu bị dọa giật mình, chỉ thấy mảnh vỡ đế diễm châu ở lòng bàn tay Lệ Gia Lăng ảm đạm không ánh sáng, mặt ngoài vốn bóng loáng như gương xuất hiện từng cái lỗ nhỏ như kim đâm, tính chất như là đá bình thường, lực lượng mơ hồ lưu động ở bên trong hết thảy khô cạn, không, là bị Lệ Gia Lăng hút khô rồi. Lý Diệu có hơn trăm năm kỳ ngộ liên tiếp không ngừng, lần lượt thay da đổi thịt, tẩy tủy phạt kinh, thân thể máu thịt đã sớm mạnh mẽ đến không thể dùng văn chương hình dung. Hắn còn tưởng tốc độ tu luyện của mình đã đủ nhanh, không ngờ tốc độ tu luyện của Lệ Gia Lăng so với hắn còn hơn một bậc, trong vòng một tháng ngắn ngủn, đã mang vương bá chi khí chất chứa trong mảnh vỡ đế diễm châu cắn nuốt gần hết. Tuy mảnh vỡ này của Lệ Gia Lăng so với mảnh vỡ của hắn là nhỏ hơn chút, nhưng hiệu suất tu luyện của gã cũng quá mức khiến người ta buồn bực. Đến, thử xem công lực của ngươi bây giờ. Lý Diệu đưa tay về phía Lệ Gia Lăng, bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau. Ầm. Quanh thân hai người, hai ánh lửa đều màu vàng nhạt bốc lên, ở quanh thân hình thành hồ quang vang lên, tanh tách, trên ngực cùng cánh tay bọn họ cũng không ngừng nổi lên gân xanh tráng kiện, mang lực lượng khủng bố ở chỗ sâu nhất tế bào cuồn cuộn không ngừng chuyển vận tới trên bàn tay. Chỉ một lát, bàn tay hai người hết thảy biến thành trong suốt lấp lánh, sợi cơ bắp, mạch máu, thần kinh còn có xương khớp bên trong đều rành mạch. Qua 10 giây nữa, bàn tay hai người đều biến thành màu trắng lấp lánh, giống như sắt thép bị đun nóng đến sắp nóng chảy. Thẳng đến giờ phút này, Trên mặt Lệ Gia Lăng mới hiển lộ ra một tia biểu cảm đau khổ, hét lớn một tiếng, muốn buông tay. Lý Diệu lại không buông tay, lực lượng bắt nguồn từ trong mạch máu cánh tay hắn như thủy triều hướng cánh tay và thân thể Lệ Gia Lăng ùa đi, thật sự mang tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch thậm chí đan điền đối phương đều mò mẫm thông thấu. Nhưng vô luận hắn mò mẫm như thế nào, cũng chưa phát hiện bất cứ lực lượng quỷ dị nào xâm nhập đến trong thân thể Lệ Gia Lăng. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu từng có một đoạn từng trải bị lực lượng dị chủng huyết văn tộc xâm nhập, hoặc là nói thẳng tới hôm nay, lực lượng dị chủng này vẫn lưu lại ở trong cơ thể hắn, còn cùng cảm xúc mặt trái của hắn dung hợp thành huyết sắc tâm ma, cho nên hắn và huyết sắc tâm ma đối với lực lượng dị chủng đều phi thường mẫn cảm. Tuyệt không có bất cứ một loại lực lượng quỷ dị thần bí khó lường nào có thể tránh được bọn họ dò xét. Mặc dù là lực lượng đến từ đế hoàng, cũng tuyệt đối không có khả năng. Mò mẫm cả buổi cũng không tra ra chân tướng, Lý Diệu chỉ có thể chậm rãi hút lực lượng ra, buông ra Lệ Gia Lăng, hồ nghi nói, ngươi cắn nuốt lực lượng đế diễm châu chất chứa nhanh như vậy, chính mình không cảm thấy có gì không ổn sao? Không có gì không ổn cả. Lệ Gia Lăng vung tay, há mồm thở dốc, rất nhanh khôi phục bình thường, lắc lắc đầu nói, cảm giác rất tốt, có lẽ là ta trước kia ở Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa từng chịu quá nhiều đau khổ, đã sớm quen các loại lực lượng cổ quái rót vào trong cơ thể nhỉ. Lực lượng trong đế diễm châu tuy mãnh liệt mênh mông, lại làm ta cảm giác phi thường thoải mái, hoàn toàn khác với trong quá khứ. Quá khứ, những lực lượng đó sau khi điên cuồng rót vào trong cơ thể, thường thường làm ta sinh ra cảm giác không chịu nổi nữa, hoàn toàn không thể khống chế, thân thể lúc nào cũng có thể nổ tung, nhưng hấp thụ lực lượng đế diễm châu, chỉ làm ta cảm thấy tự tin không gì sánh kịp. Giống như mang tinh tú khắp trời hết thảy cắn nuốt đến trong cơ thể của ta, ta cũng có lòng tin có thể hoàn toàn nắm giữ. Cổ quái như vậy. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, biết đây ước chừng là dấu ấn tinh thần đế hoàng lưu lại trong đế diễm châu đang phát huy tác dụng. Đế hoàng mà, tự nhiên là tuyệt thế mãnh nhân nắm giữ tinh tú khắp trời cũng không nói chơi. Lý Diệu ở lúc tu luyện cũng từng mơ hồ chịu một ít vương bá chi khí ảnh hưởng. Nhưng hắn dù sao cũng là người trưởng thành thân trải trăm trận, ba loại quan điểm đã sớm định hình, thần hồn chắc chắn vô cùng, không dễ dàng bị một lần nữa đắp nặng. Mà Lệ Gia Lăng trước đây vẫn là thiếu niên ngây thơ vô tri, đột nhiên gặp phải tinh khí thần đế hoàng rèn luyện, sẽ xảy ra thay đổi nho nhỏ, cũng chẳng có gì lạ. Đây là ảnh hưởng bình thường, không thể đánh đồng với thủ đoạn tà dị kiểu như lây nhiễm, đoạt xá. Cái đó giống như một thiếu niên ba quan điểm còn chưa định hình, đọc được một quyển truyện ký của đế hoàng, bị sự nghiệp to lớn phong công cứu vớt nhân loại, thống nhất tinh hải của đế hoàng rung động thật sâu, lập chí cũng muốn trở thành một đại anh hùng đội trời đạp đất. Chỉ cần nắm chắc chừng mực, cũng không có gì không tốt. Vậy ngươi có làm gặp giấc mơ lạ nào cổ quái, ở trong mơ biến thành một người khác kiểu như vậy hay không? Lý Diệu nghĩ nghĩ, lại hỏi, hoặc là bình thường vẻ mặt sẽ có chút hoảng hốt, thường xuyên nghe được một ít thanh âm lén lút, sinh ra các loại ảo giác lờ mờ. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ mất đi ký ức, không biết trong vòng mấy phút thậm chí mấy giờ vừa qua rốt cuộc đã làm cái gì. Lệ Gia Lăng mở to mắt, đột nhiên lắc đầu nói, không có, hoàn toàn không có, ta bây giờ cảm giác so với bất cứ thời điểm nào trước đây cũng tốt hơn, chưa bao giờ xuất hiện quá những bệnh trạng cổ quái đó. Với lại Diệu ca không phải mỗi ngày đều ở cùng ta sao, nếu ta thực có cái gì khác thường, ngươi cũng nên có điều phát hiện nha. Điều này cũng đúng. Xem ra bản thân đế diễm châu quả thực không có bất cứ vấn đề gì. Lý Diệu thật sự không nghĩ ra, phất phất tay lung tung nói, thôi, ngươi tiếp tục tu luyện đi, nhớ kỹ hôm nay nhất định phải mang bộ liệt phong lôi sát đao kia của ta luyện thuộc, hoàn toàn lĩnh hội mỗi một chỗ tinh diệu, đây là sát chiêu ta lúc trẻ tuổi tự nghĩ ra, uy lực rất mạnh. Đã luyện thuộc rồi. Lệ Gia Lăng hưng phấn nói, hơn nữa Diệu ca, ta phát hiện ngươi ở trong liệt phong lôi sát đao giấu 19 chỗ sơ hở. Tất cả đều là sai lầm ảnh hưởng pháp lực, tốc độ cùng linh năng vận chuyển. Đao pháp căn bản không nên thi triển như vậy. Cái này nhất định là ngươi cố ý muốn khảo nghiệm ta, xem ta có thể phát hiện những sai lầm này hay không, đúng không? Ha ha, ta chẳng những phát hiện, hơn nữa còn mang bọn nó hết thảy sửa lại cùng ưu hóa một phen, ít nhất làm uy lực liệt phong lôi sát đao tăng lên 10%, hẳn là có thể thông qua khảo nghiệm của ngươi rồi nhỉ. Lý Diệu, hảo tiểu tử, ngươi được đó, thế mà mang sơ hở ta cố ý giấu giếm ở trong đao pháp phát hiện hết. Ha ha ha ha, tiểu đệ ngươi ưu tú như vậy, Diệu ca ta thật sự rất vui mừng. Được rồi, ngươi đi tu luyện trước đi, ta còn cần trò chuyện với tướng quân Lôi Thành Hổ. Lôi tướng quân. Lệ Gia Lăng chớp mắt, tìm hắn làm gì, có việc gì thế? Không có việc gì cũng có thể liên lạc cảm tình một chút mà. Lý Diệu sờ cằm, lẩm bẩm, ta mơ hồ có loại cảm giác, không có việc gì vẫn nên câu thông, trao đổi với tướng quân Lôi Thành Hổ nhiều một chút, làm sâu sắc tình cảm chút, nói không chừng thời khắc mấu chốt, hắn có thể giúp được việc lớn đó. Ngày 10 tháng 6, dưới lòng đất Đế Đô, khu 27, hành động thiên biến. Khu 27 ở sâu trong dãy núi trung ương đại lục chính của Thiên Cực Tinh, 3.000 đến 5.000 mét dưới lòng đất, là một thành thị lòng đất không có ánh mặt trời, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời, lại muôn màu rực rỡ. Sắt thép, đá, mỏ quặng cùng máy móc cấu thành chủ thể của tòa thành thị này, lò tinh luyện kim loại cùng lò động lực vĩnh viễn không tắt chẳng phân biệt ngày đêm nổ vang, sâu trong từng mỏ quặng lộ ra khoáng thạch nhiều màu, tản mát ra các loại ánh huỳnh quang mang theo phóng xạ yếu, làm thành thị bao phủ ở trong từng mảng ánh sáng sương mù gần như thối nát. Ngẩng đầu nhìn, là khe nứt nối thẳng bầu trời, nhưng bởi vì cách mặt đất thật sự quá mức xa xôi, trên khe nứt luôn bao phủ những đám mây mù, che kín trời xanh mây trắng. Lại có các loại đường ống cùng cầu thang đang xen ngang dọc, xuyên qua phay đứt gãy hai bên khe nứt, ống dẫn trải qua hơn trăm năm mục nát, đường nối đã sớm không quá kín, tí tách rơi các loại chất lỏng đáng ngờ, như một trận mưa nhỏ vĩnh viễn không ngừng nghỉ, tí tách rã rích. Đây là quê nhà của vô số nhân loại, hoặc là nói, động vật được chụp cho cái danh người vượn sống cả đời. Tất cả mọi người đều sinh hoạt ở khu 27, chỉ có số rất ít có thể ở căn cứ đào mỏ, nhà xưởng tinh luyện hoặc là trạm cung ứng năng lượng địa nhiệt dưới lòng đất tìm được một công việc chính thức. Tuyệt đại đa số mọi người đều cần nhờ khu vực thượng tầng rò rỉ với ném xuống cơm thừa canh cặn để sống qua ngày. Cơm thừa canh cặn, lúc ban đầu đến từ thành thị người tu tiên trên mặt đất, sau khi bị người tu tiên hưởng dụng, một bộ phận cặn ném xuống cùng rơi vãi trước đến khu vực trong lòng đất cách mặt đất không xa 1.000 mét, lại bóc lột cùng tiêu hao từng tầng, chờ lúc thẩm thấu đến khu 27, chỉ còn lại có một chút xíu tội nghiệp. Nhưng khu 27 vẫn không phải thê thảm nhất, bởi vì ở chỗ sâu nhất mấy ngàn mét lòng đất phía dưới bọn họ, trong vực sâu bóng tối vẫn có vô số đôi tay cùng vô số cái mồm, chờ đợi phế vật cùng rác rưởi bọn họ ném đi. Nếu là ở cổ đại tài nguyên cằn cỗi, kỹ thuật không quá phát triển, tuyệt đại đa số người thế giới dưới lòng đất đã sớm nên chết bởi những đại nạn đói tàn khốc. Bây giờ kỹ thuật chế tạo thức ăn phát triển cao độ, chế tạo lượng lớn thức ăn tổng hợp vị như ăn sáp thậm chí khó có thể vào cổ họng, lại có được nhiệt lượng cực cao, miễn cưỡng bảo vệ các sinh mệnh tầng dưới chót xã hội, lại vẫn không sao an ủi linh hồn hoang vu của bọn họ, làm những người vượn. Con kiến đó đều như là cô hồn giả quỷ vĩnh viễn bồi hồi ở lòng đất. Vô luận có công việc chính thức hay không, cũng mặc kệ nam nữ già trẻ, số mệnh bọn họ đều giống nhau, dùng các loại phương thức bán rẻ cơ thể máu thịt của mình, đổi lấy thức ăn tổng hợp cùng với hàng tiêu dùng giải trí cùng thuốc mê tinh thần giá rẻ nhất, ở trong ảo giác tự mình an ủi. Để linh hồn của mình tạm thời thoát khỏi hiện thực không có ánh mặt trời, phi thăng đến thiên đường hạt các hư ảo xây thành, hưởng thụ khoảnh khắc vui sướng. Ở trong trầm luân ngày qua ngày, năm qua năm, cơ thể máu thịt tiền vốn duy nhất của bọn họ tiêu hao cực nhanh. Mà các loại vui thích hư ảo, thường thường cũng sẽ kết hợp cùng một chỗ với thân thể phóng túng. Ở sau khi tiêm vào các loại thuốc mê tinh thần, mấy chục thân thể trắng bóng trắng trợn cuốn lấy, tận tình hưởng thụ khoái hoạt nguyên thủy nhất. Đây có lẽ là thời khắc hạnh phúc nhất của người vượn dưới lòng đất. Nhà cầm quyền đế quốc đối với loại hành vi này của người vượn cũng áp dụng thái độ ngầm đồng ý. Một mặt nhà cầm quyền cho rằng người vượn, loại sinh mệnh giống người cấp thấp này không khống chế được bản năng thú tính của mình là rất bình thường. Với lại, người vượn mang tất cả tinh lực đầu nhập trong dục vọng, cũng sẽ không dư thừa tâm tư đi cân nhắc những thứ rối rắm, có lợi cực lớn đối với duy trì bảo vệ đế quốc trật tự cùng ổn định. Do đó, các loại tật bệnh thiên kỳ bách quái, ở thế giới cổ tu cũng chưa từng nghe nói, tự nhiên ra sức phát triển ở thế giới lòng đất. Ở trong nhà xưởng máu thịt vì cạnh tranh với con rối linh năng, không thể không lấy phương pháp cực đoan nhất áp bức thân thể của mình, vất vả lâu ngày thành tật tạo thành đủ loại đau khổ. Ở mỏ quặng dưới lòng đất tràn ngập phóng xạ, suốt ngày đắm chìm dưới ánh huỳnh quang khoáng thạch nhìn như rực rỡ, thân thể dần dần xảy ra biến dị, diễn biến thành các loại dị dạng. Lại thêm vật phẩm giải trí giá rẻ cùng thuốc mê tinh thần tạo thành dị hóa tầng diện thần kinh, cùng với phát tiết dục vọng tạo thành các loại bệnh lây qua đường sinh dục lây quy mô lớn. Các loại cực khổ như âm hồn không tiêu tan dây dưa toàn bộ người vượn dưới lòng đất, ăn mòn thân thể cùng linh hồn bọn họ. Lúc này, một bệnh viện mặc dù không trị tận gốc được tật bệnh, ít nhất có thể cho bọn họ gây tê cùng an ủi trình độ lớn nhất, không thua gì thiên đường quang minh của lòng đất tối tăm. Trung ương khu 27, có một khu bệnh viện quy mô cực lớn như vậy. Bệnh viện không có tên, nhưng suốt ngày không ngừng nở rộ hào quang màu trắng ngà, lại như là có thể chiếu sáng lên bóng tối đáy lòng tất cả mọi người khu 27. Phương tiện cùng tiêu chuẩn chữa bệnh nơi này tự nhiên một trời một vực so với thành thị của người tu tiên trên mặt đất, cũng may người vượng dưới lòng đất yêu cầu không cao, chỉ cần có thể miễn cưỡng lừa gạt thần kinh đau đớn trong cơ thể, phong bế các khớp cùng cơ bắp bị hao tổn, làm bọn họ ngày mai tiếp tục có sức đi dãy dụa kiếm ăn. Hoặc là có thể giúp bọn họ cắt bỏ những bộ vị dị dạng biến dị đó là được. Các bác sĩ cùng y tá của bệnh viện không tên, làm rất khá công việc này. Bởi vậy, chẳng những khu 27, ngay cả vài khu vực phụ cận cũng không ngừng có người mộ danh mà đến, đại đa số mọi người cũng là hài lòng mà về. Đối với các bác sĩ tế thế hoạt nhân, diệu thủ nhân tâm, trong bệnh viện này khen không dứt miệng, cảm động đến rơi nước mắt. Cực ít có người biết, bệnh viện không tên này lại là hang ma quỷ ăn thịt người. Chẳng qua, ăn không phải người vượng. Tuyệt đại bộ phận người vượng còn chưa có tư cách bị bệnh viện này cắn nuốt. Giờ phút này, một lượng lớn khách không mời mà đến, sớm đã thông qua các loại con đường, từ bốn phương tám hướng, thẩm thấu đến phụ cận bệnh viện vô danh. Cách bệnh viện vô danh 50 mét, trong một ngõ hẹp đường mỏ bỏ hoang cải tạo thành, thợ mỏ nhìn như siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống đất, như say rượu ngay cả đứng cũng không đứng lên được, trên thực tế lại là sát thủ số 1, Vô Ảnh, Đoàn Duệ tinh vực bên ngoài đế quốc. Lưỡi đao vô ảnh vô hình của hắn, so với cái bóng trong sương mù càng thêm hư vô mờ mịt, không nắm bắt được, lại phối hợp chiến đao gai quỷ lý diệu tỉ mỉ luyện chế cho hắn, mỏng như cánh ve, cương nhu đủ cả, lại ngay cả khe hở nhỏ bé nhất giữa các khớp tinh khải cũng có thể dễ dàng xuyên thấu. Chỗ cách Vô Ảnh, Đoàn Duệ không đến 20 mét, là một nữ tử ngực tấn công môn phòng thủ, trang điểm đậm, nhưng khuôn mặt cùng thân thể đều tỏ ra già nua lại nhão nhoét, thoạt nhìn như là ở trong ngành sản xuất cổ xưa nhất của nhân loại vắt cạn toàn bộ tinh lực của mình, trừ gian hai chân, ngay cả bước chân cũng không bước ra được. Nhưng ở dưới ngụy trang lỏng lẻo cùng suy yếu, lại là cổ máy giết chóc mạnh mẽ cùng hoàng mỹ nhất thiên ma thẩm phán đình lấy bí pháp truyền thừa ngàn năm điều chế ra, phụ tá đắc lực nhất của Nguyệt Vô Song, đứng đầu bảy đại ma nữ, tu vi đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, hỏa diễm ma nữ Trúc Linh Lung. Vì đột phá thân thể thậm chí thần hồn cực hạn, siêu cấp chiến sĩ thiên ma thẩm phán đình thậm chí sẽ cố ý dẫn đường vô số ma đầu xâm nhập trong cơ thể của mình, lại cắn răng chống lại ma đầu, cứng rắn đuổi ma đầu ra ngoài cơ thể, thậm chí mang ma đầu hoàn toàn cắn nuốt, làm chất dinh dưỡng tẩm bổ thế giới tinh thần của mình. Bảy đại ma nữ thông qua loại bí pháp tàn khốc này rèn luyện ra, hết thảy đều là chuyên gia công kích tinh thần, minh tu sư cao minh nhất. Như vị hỏa diễm ma nữ Trúc Linh Lung này, chỉ cần thản nhiên nhìn mục tiêu một cái, liền có thể gieo ở sâu trong não vực mục tiêu dị chủng quỷ dị bí ẩn, làm linh năng mục tiêu không khống chế được, thân thể tự cháy mà chết tươi. Mà ở trước mặt nàng, nửa thân trên dị dạng bành trướng, sau lưng tựa như còn mọc ba bú thịt thật lớn, hai tay so với vòng eo người bình thường còn to hơn, mặt đầy dâm tà, nhìn là biết tráng hán tới mua vui, trên thực tế lại là đội trưởng đột kích, đầu sắt, nhiễm hùng hung hãn không sợ chết nhất trong hạm đội Kinh Lôi. Là tên điên thật dám một mình một ngựa hướng trận địa Thánh Minh khởi xướng xung phong quyết tử. Sở dĩ anh em trong quân đội đều gọi hắn đầu sắt, không phải bởi hắn tu luyện bí pháp gì có thể làm sọ não cứng rắn vô cùng, mà là vì mọi người đều cảm thấy trong não hắn chỉ còn lại có một cục sắt lạnh lẽo, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào cả. Như Vô Ảnh, Đoàn Duệ, Hỏa Diễm Ma Nữ, Trúc Linh Lung, đầu sắt, nhiễm hùng, cao thủ đến từ trong dân gian, thiên ma thẩm phán đình cùng quân đội còn có rất nhiều. Bọn họ đều sau khi trải qua tra xét nghiệm mật trước đó, ngụy trang thành thợ mỏ, kỹ nữ, tiểu phiến, đả thủ, con bạc, người bệnh, kẻ trộm. Đủ loại hạng người tam giáo cửu lưu thế giới lòng đất tùy ý có thể thấy được, thẩm thấu đến phụ cận bệnh viện vô danh, tiến vào trận địa đặt sẵn, tập trung mục tiêu của mình. Trinh sát đối với khu 27 đã tiến hành vô số lần, chiến trường mô phỏng cũng đã sớm dựng lên, hơn nữa mọi người đều ở trong chiến trường mô phỏng lặp đi lặp lại diễn luyện hơn trăm lần. Nhắm mắt lại cũng có thể mò đến cửa chính bệnh viện vô danh. Dù vậy, những chuyên gia giết chóc thân trải trăm trận, lãnh khốc vô tình, thần kinh thô to đến cực điểm, ở khoảnh khắc trước khi hành động bắt đầu, vẫn nhịn không được thoáng sinh ra một tia khẩn trương. Chỉ bởi vì, hình như mục tiêu bị bọn họ tập trung, cũng đều là chuyên gia lấy giết chóc mà sống, thậm chí so với bọn họ chuyên nghiệp hơn, hung tàn hơn, bạo ngược hơn. Đông Phương Nhân Tâm là thủ tướng đế quốc, anh ruột Đông Phương gia chủ Đông Phương Vọng, bí pháp tà dị tinh diệu tuyệt luân của hắn, càng là nguồn gốc quyền lực của Đông Phương Vọng. Ở lúc thi pháp, trình độ nghiêm mật của hộ vệ có thể nghĩ mà biết. Xuất phát từ nhu cầu giữ bí mật, Đông Phương Nhân Tâm không quá tin tưởng chiến sĩ gia tộc, càng không tín nhiệm đặc công của Hiệp hội Liệp Yêu Sư, mà là tự mình xây dựng một tiểu đội chiến thuật tên là Tam Thập Tam Hạng, chỉ nguyện trung thành một mình hắn. Tam Thập Tam Hạng, một cái tên cực kỳ cổ quái, lại đại biểu 33 tên cao thủ dị dạng cường đại. Bọn họ vốn là cường giả hung danh hiển hách cả đế quốc, trong những lần giao phong hung hiểm bị thương nặng, ở lúc máu thịt be bét, thân thể hầu như báo hỏng hấp hối, mới bị đưa đến chỗ Đông Phương Nhân Tâm trị liệu. Đông Phương Nhân Tâm chưa dựa theo phương pháp trị liệu thường quy, thay cho bọn họ tay chân giả cùng các loại khí quan nhân tạo luyện chế từ kim loại cùng tinh thạch, lại cấy ghép cho những kẻ điên cùng hung đồ không để ý sống chết, một lòng khát vọng lực lượng cường đại hơn, còn đi báo thù lượng lớn khí quan. Xương khớp cùng tứ chi đến từ tinh không dị thú. Vũ trụ mênh mông, ảo diệu vô cùng, văn minh nhân loại thống trị 3.000 thế giới gần 10 vạn năm, tuy chưa gặp phải văn minh tiên tiến thể lượng ngang nhau, nhưng các loại tinh không dị thú ngủ đông ở tinh vực xa xôi, mạnh mẽ vô cùng lại ùn ùn không hết. Rất nhiều tinh không dị thú hấp thu phóng xạ siêu mạnh cùng dòng hạt năng lượng cao, lại ở trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, tế bào xảy ra nhiễu sóng, diễn biến ra ngàn vạn thần thông, cũng chính là cái gọi là hấp thu nhật tinh nguyệt hoa của thời đại cổ tu, so với nhân loại thuần dưỡng linh thú, điều chế yêu thú càng mạnh hơn gấp trăm lần. Đến thời đại đại hắc ám yêu tộc thống trị tinh hải 3 vạn năm, bản thân yêu tộc là thiên về đi tuyến đường, kỹ thuật sinh hóa, tùy ý giết chóc cùng nghiên cứu đối với tinh không dị thú, hầu như tàn sát hết tinh không dị thú của 3.000 thế giới. Nhưng sau khi nhân loại đoạt lại quyền chủ đạo tinh hải không lâu, đế quốc tinh hải liền ầm ầm sụp đổ, cả tinh hải ở trong 1 vạn năm sau đó, trên thực tế đều ở trong hỗn loạn cùng bóng đêm, ngọn lửa văn minh của rất nhiều đại thiên thế giới đều tắt, tinh không dị thú thừa sơ hở mà vào, lại lần nữa nảy sinh cùng sinh sôi nảy nở. Từ nước Cộng hòa Tinh Hải đến đế quốc chân nhân loại, một con đường tu luyện quan trọng lớn của cường giả nhân loại chính là chém giết tinh không dị thú. Chẳng qua, trước kia cường giả nhiều nhất là cắn nuốt máu thịt tinh không dị thú, luyện hóa, thú hạch và nội đan của bọn nó, lại có rất ít người tự mở ra một con đường như Đông Phương Nhân Tâm, trực tiếp mang khí quan cùng tứ chi tinh không dị thú cấy ghép đến trên thân nhân loại. Lấy tài lực thân là đế quốc nguyên lão, trưởng lão Đông Phương gia của Đông Phương Nhân Tâm, tự nhiên có thể vơ vét được khí quan cùng các chi tinh không dị thú cường đại nhất, tươi mới nhất. Mà cường giả bị thương nặng cấy ghép các khí quan tinh không dị thú, chỉ cần có thể sống qua thời kỳ xung đột đau khổ, không những sức chiến đấu có thể hoàn toàn khôi phục và cao hơn tầng lầu, thậm chí còn lây nhiễm hung tính bạo ngược vô cùng của tinh không dị thú, trở thành ác mộng đáng sợ nhất của bất cứ đối thủ nào. Nhìn từ tư liệu Lệ Linh Hải âm thầm sưu tập, các cường giả thú hóa đó lúc trở về triển khai trả thù, thực có trường hợp tanh máu một mình một ngựa, mang cả nhà đối thủ trên dưới mấy trăm người xé hết thành hai nửa, nhưng bị Đông Phương Nhân Tâm lợi dụng quyền thế, lần lượt ép xuống. Ngược lại mang loại hành động trả thù này coi là thí nghiệm thực chiến đối với cường giả thú hóa. Tồn tại khủng bố nửa người nửa tinh không dị thú như vậy, cho dù chỉ một người, cũng đủ để đối kháng một tiểu đội chiến đấu, huống chi có cả thảy 33 người. Bên ngoài là tinh nhuệ gia tộc Đông Phương gia, hơn 1.000 khải sư huấn luyện tốt cảnh giác mọi lúc, bên trong là tuyệt thế hung nhân như Tam Thập Tam Hạng, gác, dưới lòng đất còn chôn bom tinh thạch như cả một ngọn núi lửa, trách không được lúc trên mặt đất nhấc lên gió tanh mưa máu, Đông Phương gia cùng phái cách tân đấu túi bụi. Đông Phương Nhân Tâm còn không sợ hãi, dám ở lòng đất thi triển bí pháp tà ác. 3 giờ 15 phút buổi chiều. Ở thế giới bóng tối quanh năm không thấy ánh mặt trời, từ buổi chiều này tựa như cũng mất đi ý nghĩa. Nhưng, nhìn từ tình báo mới nhất, đám người Đông Phương Nhân Tâm đã từ thông đạo bí mật tiến vào sâu trong bệnh viện vô danh hơn 2 giờ, nếu thực đang thực thi bí thuật tà ác gì, giờ phút này nhất định đã tới thời khắc mấu chốt cực quan trọng, không thể quấy nhiễu. Mà thành viên tiểu tổ truy bắt lục tục đến trận địa dự định, cũng không thể tiếp tục kéo dài. Chung quy kỹ nữ cùng khách hàng không nên ở trong ngõ nhỏ tán tỉnh cả buổi, lại không đi tìm chỗ giải quyết nhỉ. Vài nhân vật hung hãn mặc giáp da màu đỏ tươi, trên giáp da còn được khảm đinh thép, nhìn qua là biết địa đầu xà đã nổi lên lòng nghi ngờ đối với bọn họ, trong miệng lẩm bà lẩm bẩm hướng Hỏa Diễm Ma Nữ, Chúc Linh Lung và Đầu Sắt Nhiễm Hùng đi tới, giống như đang nói kỹ nữ này lạ mặt quá. Đến nơi đây làm ăn thế mà không đến bái phỏng bọn họ trước, các loại lời kiểu như thế. Thoạt nhìn, giống như du côn lưu manh chiếm cứ khu 27, loại người đã quá quen mắt trong thế giới bóng tối. Nhưng tình báo biểu hiện, bọn họ lại là cao thủ Đông Phương gia, đám con cháu Đông Phương Nhân Tâm tín nhiệm nhất, ngụy trang thành địa đầu xà, âm thầm bảo hộ Đông Phương Nhân Tâm an toàn. Không thể đợi thêm. Con chip thông tin trên màn nhĩ toàn bộ thành viên tiểu tổ truy bắt đều tiếp thu được tiếng tít tít ba dài hai ngắn. Đây là tín hiệu làm việc tùy theo hoàn cảnh, động thủ bất cứ lúc nào. Hỏa diễm ma nữ, Trúc Linh Lung bỗng kinh hô một tiếng, như bị đầu sắt nhiễm hùng giả trang khách mua vui véo bộ ngực một cái rất mạnh, chiếm tiện nghi. Đầu sắt nhiễm hùng cười ha ha. Đây là tín hiệu. Giờ phút này, vài tên chiến sĩ Đông Phương gia ngụy trang thành du côn lưu manh kia, đang bước qua bên cạnh, vô ảnh Đoàn Duệ nằm ngã xuống đất. Sức chú ý của bọn họ hết thảy bị tiếng Trúc Linh Lung kinh hô và tiếng nhiễm hùng cười hấp dẫn, chưa chú ý tới hán tử say, hấp hối, trên mặt đất, đang chậm rãi mở mắt, ánh mắt đã trong suốt, lại lãnh khốc đến cực điểm. Ngay sau khi một chiến sĩ Đông Phương gia cuối cùng đi qua, vô ảnh Đoàn Duệ vô thanh vô tức đứng dậy, lưỡi dao hầu như không có độ dày thật sự giống một mẫu cái bóng, từ sau lưng nhẹ nhàng đưa vào trái tim một chiến sĩ Đông Phương gia. Chiến sĩ Đông Phương gia này ngay cả kinh hô cũng không kịp phát ra một tiếng, ngay cả tinh khải cũng không có cách nào triệu hồi, hai mắt đã lồi hẳn ra. Chiến sĩ Đông Phương gia còn lại, bao gồm đại bộ đội bên ngoài và tam thập tam hạng trong bệnh viện vô danh, hết thảy cảnh giác đến cực điểm. Tuy vô ảnh Đoàn Duệ ám sát có thể nói kinh điển như sách giáo khoa, vẫn bị bọn họ ngay lập tức phát hiện. Nhưng ngay tại khoảnh khắc Đoàn Duệ mang lưỡi dao như cái bóng nhẹ nhàng đẩy ra, lấy bệnh viện vô danh làm trung tâm, đèn đuốc phụ cận phạm vi vài trăm mét bỗng tắt hết, biến thành một mảng đầm lầy tối tăm đưa tay không thấy năm ngón. Nơi vẫn sáng đèn, liền trở thành mục tiêu bắt mắt nhất, lọt vào ngàn vạn tia sáng, phi kiếm cùng đạn nổ tinh từ tập trung hỏa lực quanh tạc, ở sau khi toát ra những quả cầu lửa dị dạng, cũng bị đầm lầy tối tăm nuốt chửng. Trong đầm lầy tối tăm, các loại ánh lửa ùng ùng bùng cháy, đó là hào quang người tu tiên của phái Cách Tân và Đông Phương gia không hẹn mà cùng trang bị tinh khải. Khiên linh năng tản mát ra hào quang âm u, làm mọi người đều như là âm hồn lập lòe tỏa sáng. Một giây sau, toàn bộ âm hồn đều bị linh diễm của mình và lửa đạn của kẻ địch bao trùm, hừng hực thiêu đốt lên. Đầu sắt, nhiễm hùng đám cao thủ đến từ trong quân đội phụ trách chặn lại tinh nhuệ Đông Phương gia tộc bên ngoài, hỏa diễm ma nữ, Trúc Linh Lung thì dẫn hơn trăm liệt ma nữ lao thẳng tới cửa chính bệnh viện vô danh. Hai bên đấu súng hầu như ở giây đầu tiên đã hiện ra trạng thái gay cấn, đầm lầy bóng tối lập tức sôi trào hẳn lên. Trống trống trống trống trống. Mắt thấy ba liệt ma nữ đã nhẹ nhàng lướt qua tuyến cảnh giới thứ nhất của bệnh viện vô danh, sắp nhảy vào trong bệnh viện, thình lình từ trong bệnh viện lao ra một tráng hán dị dạng cao trên 3 mét, phát ra tiếng gào trống dọa người. Thân hình hắn đã cường tráng như một tháp sắt đen, nhưng cánh tay phải bành trướng đến cực hạn đường kính vượt qua 1 mét, thế mà to ngang thân thể, thoạt nhìn, giống như là một người dính liền nhau từ xương bả vai. Không những như thế, cánh tay bành trướng dị dạng này còn kéo dài đến trên mặt đất, bàn tay thoái hóa thành năm lưỡi đao thật lớn, cả cánh tay mọc đầy bú thịt lồi lõm, trong bú thịt còn sinh trưởng một ít thủy tinh thể màu vàng nhạt như tròng mắt, nhìn đã làm người ta buồn nôn, lại khiến da đầu người ta phát tê. Bá. Thủy tinh thể trong bú thịt ở cánh tay nở rộ ra ngàn vạn luồng huyền quang chói mắt, lập tức nhiễu loạn ba liệt ma nữ tiến công. Cánh tay dài khoảng 3 mét vung lên, lại như là roi da, đã mềm dẻo lại nhanh chóng mãnh liệt, phát ra tiếng xé trời, bốp bốp, hung hăng vụt đến trên thân một liệt ma nữ, cả người lẫn giáp hết thảy đánh gãy. Trong khối u dị dạng trên cánh tay quái nhân này tựa như ẩn chứa axit có tính ăn mòn rất mạnh, khối u nổ tung, axit liền bắn tung tóe đến trên tinh khải, làm tinh khải phát ra tiếng vang xẹt xẹt, toát ra những làn khói trắng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ăn mòn cùng sụp đổ. Quái nhân này chính là khủng trảo trong tam thập tam hạng, cả cánh tay của hắn đều đến từ một mảnh vỡ thế giới tên là Độc Phong Giới, một địa vực khủng bố bị biển axit bao trùm. Hỏa diễm ma nữ, Trúc Linh Lung nhảy lên, ở trước khi khủng trảo xé nát liệt ma nữ thứ hai, trong đường tơ kẻ tóc cứu thủ hạ ra. Ở trán tinh khải của nàng cũng được khảm một con mắt màu đỏ tinh thạch tạo hình thành, sống động như thật, dưới thần hồn kích động, bắn ra một tia lửa màu đỏ, lấy tốc độ nhanh như tia chớp chui vào trong đôi mắt, khủng trảo. Khủng trảo hơi sửng sốt, giống như lâm vào công kích tinh thần của hỏa diễm ma nữ, tốc độ nháy mắt chậm chạp đi, sâu trong yết hầu phát ra tiếng kêu khẽ đau khổ, quanh thân thế mà lại toát ra một rồi lại một bọc nước thật lớn, khi bọc nước vỡ tan, từng ngọn lửa liền bắn ra. Lấy bí pháp tinh thần, quấy nhiễu trung khu thần kinh kẻ địch, làm đại não kẻ địch hướng đầu dây thần kinh quanh thân hạ đạt chỉ lệnh sai lầm, làm các loại hormone điên cuồng phân bố, bao gồm tuyến lạp thể trong tế bào cũng làm việc không bình thường, cuối cùng khiến tế bào quá tải, dẫn phát thân thể tự cháy. Đây là trò hỏa diễm ma nữ sở trường. Khủng trảo loại thành viên tam thập tam hạng tiếp nhận cấy ghép khí quan tinh không dị thú này, có thể nói đi là tuyến đường thuần túy cường hóa máu thịt, không coi trọng tu luyện thần hồn và công phòng tinh thần chiến, gặp cao thủ tinh thần chiến như hỏa diễm ma nữ, chỉ có thể nháy mắt trúng chiêu. Cả người khủng trảo đều hừng hực bốc cháy lên, hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ lăn lộn khắp nơi. Hỏa diễm ma nữ một đòn trúng mục tiêu, bản thân tiêu hao cũng cực lớn, tốc độ không khỏi hơi giảm đi, thân hình xuất hiện một lát chậm chạp. Từ trong đống lửa hừng hực thiêu đốt của khủng trảo bỗng bắn ra mấy chục xúc tu thịt ướt sũng axit, lập tức cuốn lấy tứ chi hỏa diễm ma nữ, hung hăng kéo cô về phía khủng trảo. Đây là thần thông mới trên tình báo chưa bao giờ ghi lại, ai cũng không ngờ được cánh tay bành trướng dị dạng của khủng trảo còn có thể nổ tung, phân hóa thành mấy chục xúc tu thịt, chiều dài xúc tu thịt còn có thể đạt tới mười mấy mét. Càng nhiều liệt ma nữ hơn bổ nhào tới, muốn chặt đứt xúc tu thịt, giải cứu hỏa diễm ma nữ. Mà từ trong bệnh viện vô danh cũng chui ra lượng lớn thành viên tam thập tam hạng, hung thần ác sát, diện mạo dữ tợn, triển khai đâm hút thảm thiết nhất. Cách chiến trường 500 mét, trong một kiến trúc dựa vào đá núi đục đẽo ra của khu 27. Hai bên đang kịch chiến, ai cũng chưa chú ý tới, cửa sổ của kiến trúc màu xám không chút bắt mắt này hơi mở ra, một pháp bảo như nụ hoa được vươn ra. Nụ hoa chậm rãi nở rộ, biến thành một bộ dây anten đối diện bệnh viện vô danh. Cánh hoa nhẹ nhàng rung động, mang thần niệm sau khi trải qua tăng phúc cuồn cuộn không ngừng gửi đến bốn phương tám hướng của bệnh viện vô danh. Một đầu khác của dây anten vươn vào trong phòng, nối đến trên một bàn điều khiển dạng kén. Lý Diệu nằm ở trong bàn điều khiển dạng kén, được dịch thần kinh giảm sóc tính chất ôn hòa bao vây, trên đầu dán một vòng mảnh kim loại nho nhỏ. Trên mỗi một mảnh kim loại mỏng to bằng móng tay cái, đều là phù trận siêu nhỏ rậm rạp hắn tự tay tuyên khắc. Hắn đang ở trên một chiến trường khác tiến hành chiến đấu kinh tâm động phách, càng thêm kịch liệt. Nằm ở trong khoang dạng kén ấm áp như cơ thể mẹ, chấn động và vụ nổ quanh mình như biến mất hết, tất cả khu 27 đều phân giải thành những bản đồ kết cấu không gian ba chiều trong suốt lấp lánh, làm hắn có thể nắm giữ toàn bộ kiến trúc, mỗi một điểm hỏa lực cùng mỗi một đường ống trong 3.000 mét vuông. Rất đáng tiếc, Đông Phương Nhân Tâm không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp đó. Quanh bệnh viện vô danh nhìn như lôi thôi cùng đơn sơ, không có ống thông gió hoặc là ống thoát nước đủ để chứa một nhân loại chui tới chui lui. Hơn nữa phái cách tân nhân tài đông đúc, cường giả như rừng, hành động mấu chốt như vậy, tự nhiên cũng không tới lượt Lý Diệu chơi trò một mình một ngựa, bí mật lẻn vào. Giờ phút này, hắn đang làm nhiều việc cùng lúc, phân hóa thần niệm thành 108 luồng, phân biệt thao túng 108 con nhện máy siêu mini, bò về phía mạng lưới bom tinh thạch trải ở phụ cận bệnh viện vô danh. Những con nhện máy siêu mini này chính là loại ngày đó dùng để đối phó Long Dương quân. Tác dụng chủ yếu của bọn nó vốn đã không phải công kích, mà là phụ trợ Lý Diệu ở một số nơi nhân loại không thể xâm nhập vào phá hư, theo dõi hoặc là tháo dỡ trang bị tự hủy. Có thể nói là khắc tinh bom tinh thạch Lý Diệu chuyên môn vì nhiệm vụ lần này mà tỉ mỉ luyện chế ra. Ở dưới đại bộ đội tiến công mãnh liệt yểm hộ, con nhện máy siêu mini thật sự giống những con sâu bọ nhỏ không chút bắt mắt, ùng ùng chui vào khe hở đường ống trong lòng đất, từng bước tiếp cận địa điểm chôn bom tinh thạch giai đoạn trước trinh sát ra. Trong não vực Lý Diệu hiện ra 108 hình ảnh không gian ba chiều, giống như chính mình cũng tách thành 108 phần. Muốn mang cả bệnh viện vô danh tính cả chứng cứ hết thảy nổ tung hoàn toàn hủy diệt, lượng bom tinh thạch sử dụng tự nhiên không thể ít. Bom tinh thạch như vậy, mặc dù ở trạng thái ngủ say, cũng sẽ hướng bên ngoài phóng ra linh năng dao động cực kỳ mỏng manh, chuyên gia bom kinh nghiệm phong phú tự nhiên có thể nhận ra bọn nó khác với pháp bảo bình thường. Càng không cần phải nói, bây giờ có rất nhiều nhân mã công kích bệnh viện vô danh, Đông Phương Nhân Tâm nhất định đã kích hoạt trang bị tự hủy, linh năng dao động liền càng thêm mãnh liệt, Lý Diệu rất nhanh đã định vị được toàn bộ bom tinh thạch. Giờ phút này, Đông Phương Nhân Tâm cùng tên trưởng lão cực có phân lượng kia trong gia tộc đều ở trong bệnh viện, tự nhiên không có khả năng phát động trang bị tự hủy, mang chính mình tính cả bệnh viện hết thảy nổ tung hóa thành tro bụi. Nhưng Lý Diệu nhắm chừng chỗ cơ mật như thế, khẳng định có truyền tống trận khoảng cách ngắn bí mật đi thông bên ngoài, đợi tới sau khi Đông Phương Nhân Tâm bình yên rút lui, khẳng định sẽ không để ý tất cả nổ tung bệnh viện, thậm chí nổ phá hủy toàn bộ khu 27. Hắn phải thi chạy với thời gian. Thật sự là món đồ chơi tinh xảo. Lý Diệu thao túng con nhện máy siêu mini, từ khoảng cách gần quan sát bom tinh thạch bố trí trên dưới trái phải bệnh viện vô danh, phát ra tán thưởng từ đáy lòng. Hắn đã rất lâu chưa từng thấy bom tinh thạch đẹp như vậy. Kết cấu như vỏ ốc sên hình trứng, bề ngoài bóng loáng như gương, thoạt nhìn khiến bất cứ công cụ tháo dỡ nào cũng không thể xuống tay. Bên trong khẳng định trang bị con chip cảm giác chấn động sâu sắc nhất, cho dù chấn động nhỏ bé nhất cũng có thể bị nó cảm giác được. Hơn nữa, mấy chục quả bom tinh thạch còn thông qua hai loại phương thức truyền có dây và không dây nối với nhau, dẫn một chỗ động toàn thân, tùy tiện phá hư cái nào, bom tinh thạch khác đều sẽ lập tức tiến vào khâu đếm ngược dẫn nổ. Lấy trang bị tự hủy mà nói, có thể xứng với bốn chữ không một kẻ hở, làm chuyên gia bom tinh thạch như Lý Diệu cũng thèm thuồng, nóng lòng muốn thử. Rất có tính khiêu chiến, ngay cả ta bây giờ tu luyện đến cảnh giới hóa thần, muốn hoàn toàn tháo dỡ một trang bị tự hủy như vậy, chỉ sợ cũng cần một phút đồng hồ. Túi kim loại sau lưng 108 con nhận máy siêu mini, bỗng nhiên cùng lúc mở ra, hướng lớp vỏ bông tinh thạch bóng loáng như gương phun ra những làn sương mù băng giá màu xanh lục nhạt. Trên lớp vỏ bông tinh thạch nhất thời xuất hiện một tầng sương hoa bảy cạnh mờ nhạt, hoàn toàn khác với bông tuyết bình thường. Thứ cất chứa trong túi kim loại sau lưng con nhận máy siêu mini là một loại vật chất tên Ngọc Long Tủy, là Lý Diệu dùng 27 loại thuốc dịch nhiệt độ siêu thấp, dựa theo tỷ lệ đặc biệt trộn lẫn với nhau mới điều phối ra. Vừa gặp không khí, lập tức sẽ hóa thành một mảng sương mù băng giá, không những có thể làm nhiệt độ lập tức giảm tới âm 100 độ, làm tuyệt đại bộ phận vật chất đều đánh mất hoạt tính, đặc biệt đối với ức chế linh năng dao động của tinh thạch có hiệu quả ổn định cực mạnh. Có thể nói, là một loại khí thể đặc chủng đã lãnh khốc, lại lười biếng. Tuy mỗi con nhận máy siêu mini chỉ có thể mang theo một giọt Ngọc Long Tủy nho nhỏ, lại đủ để đông lạnh con chip cảm ứng của bom tinh thạch. Kế tiếp, Lý Diệu ngừng thở, điều khiển từ xa con nhện máy siêu mini né tránh lớp vỏ bị đóng băng bom tinh thạch. Trong đó, giáp hút ở bụng mấy chục con nhện máy hút chặt lấy lớp vỏ bom tinh thạch, con nhện máy bên cạnh thì dùng các chi sắc bén đến cực điểm của chúng vạch ra những vòng tròn hoàn mỹ, cắt ra từng cái lỗ thủng ở trên lớp vỏ bom tinh thạch. Mang lớp vỏ bị cắt xuống nhẹ nhàng đặt tới một bên, toàn bộ con nhện máy siêu mini từ trong lỗ thủng nối đuôi nhau mà vào, xâm nhập bên trong bom tinh thạch. Nhìn từ thị giác con nhện máy siêu mini, bên trong những quả bom tinh thạch giống như là những thế giới mới muôn vàng màu sắc, thiên kỳ bách quái. Các loại tinh tuyến mảnh như lông trâu lóng lánh huyền quang âm u, cấu thành mạch máu và cầu nối của thế giới mới này, con chip mỏng như cánh ve lấy phương thức không thể tưởng tượng móc nối với nhau, tạo thành những mê cung rắc rối phức tạp, phù trận mang linh năng đắp nặng thành hình thái xa hoa khác nhau. Như bông hoa năng lượng trong suốt lấp lánh, ở sâu trong mê cung dần dần nở rộ. Thế giới mới giống như có được sinh mệnh, lại là sâu sắc cùng yếu ớt như thế, mặc dù bị Ngọc Long Tủy thoáng đông lại, vẫn như là lâu đài cát được treo bằng tơ nhện, nhẹ nhàng chạm một cái, toàn bộ thế giới đều sẽ ầm ầm sụp đổ. Bây giờ, liền đến lúc Lý Diệu dùng ra chiêu thức toàn thân. Ở trong khoang hình kén hít sâu một hơi, lỗ chân lông quanh thân hơi mở ra, trong dịch giảm sóc thần kinh, ùng ục toát ra vô số bọt khí nho nhỏ, đặc biệt một vòng bên cạnh đầu, bọt khí hình thành bọt biển, trào ra bên ngoài khoang hình kén. Thần niệm Lý Diệu kích động đến cực hạn, như là những dòng sông tinh thần cuồn cuộn, hướng xung quanh bệnh viện vô danh ùa đi. Toàn bộ con nhện máy siêu mini đồng thời nhẹ nhàng nhảy lên, như từng đàn quỷ mị tinh thạch tạo hình thành, ở trên mũi đao điên cuồng nhảy múa. Bào đinh giải ngưu, kéo tơ lột kén, xâm nhập từng tầng, con nhện máy lấy hình thức giải phẫu ngoại khoa, động tác tuyệt đối chính xác nhất trí, mang con chip cảm ứng và con chip dẫn nổ bom tinh thạch bóc ra từng tầng một. Mỗi một động tác đều không thể có cho dù 0.01 tia khác biệt, vừa bóc ra còn phải vừa tiếp tục phun Ngọc Long Tủy. Đông lại bộ phận ở sâu hơn nữa của bom tinh thạch. Ngọc Long Tủy ở cùng lúc đóng băng con chip cảm giác, cũng sẽ quấy nhiễu thần niệm điều khiển từ xa, chỉ có Lý Diệu loại chuyên gia bom tinh thạch cấp hóa thần này mới có thể ở trong hoàn cảnh ác liệt như thế thao tác thoải mái có thừa. Cùng lúc tháo dỡ mấy chục quả bom tinh thạch, tiêu hao cực lớn đối với thần hồn, dù là trán Lý Diệu cũng đã chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Hai tay rõ ràng không nắm bất cứ thứ gì, nhưng mu bàn tay lại nổi gân xanh, mười ngón đều rung nhẹ nhẹ, các khớp phát ra tiếng vang khe khẽ, bốp bốp bốp. Thấy được ngươi rồi. Lý Diệu lẩm bẩm, trong đầu lờ mờ hiện ra mấy chục con chip hơi đỏ lên, như là đẩy ra từng tầng cánh hoa, gặp được nhụy hoa bí ẩn nhất. Đó là con chip kích hoạt trung tâm bom tinh thạch. Chỉ cần mang mấy chục con chip kích hoạt trung tâm nháy mắt đều đông lại và hút ra, thì có thể ngăn cản trang bị tự hủy vận hành. Nhưng mà con mắt Lý Diệu bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, mơ hồ sinh ra dự cảm nguy hiểm, luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Kẻ sắp đặt tổ bom tinh thạch liên hoàn này nhất định là cao thủ trong cao thủ, vô luận mài dũa lớp vỏ bom tinh thạch hay là bố trí tinh tuyến thật giả cùng với kết cấu con chip khống chế, hết thảy đều không chê vào đâu được, cực ít ai có thể công phá phòng tuyến nghiêm mật như thế. Nhưng lối suy nghĩ của kẻ này tựa như quá mức gọn gàng dứt khoát, ngay cả nửa cạm bẫy cũng không có, tựa như không quá giống loại phong cách cao thủ này. Nhất định còn có cơ quan. Lý Diệu ở lúc cuối cùng ngừng lại, ngưng thần tĩnh khí suy tư, lại thả con nhện máy siêu mini ra đi thăm dò. Đổi chỗ với nhau, nếu là ta, nên bố trí như thế nào một bộ trang bị tự hủy cực kỳ quan trọng như vậy đây? Tâm niệm Lý Diệu khẽ động, một lần nữa lấy ra bản đồ địa hình cùng bản đồ kết cấu phụ cận bệnh viện vô danh, mang mình đặt ở góc độ kẻ thiết kế trang bị tự hủy để suy xét vấn đề. Thành thị dưới lòng đất đế đô vốn đã kín người hết chỗ, nhồi vào kiến trúc huyệt động rậm rạp, tận dụng mọi thứ, giống như tổ ong cùng hang kiến. Đã là sở nghiên cứu bí mật, thì không có khả năng có không gian quá lớn có thể dịch chuyển. Cho nên, không gian dùng để bố trí trang bị tự hủy cũng là cực kỳ có hạn, khoảng trống có thể cho nhà thiết kế phát huy cũng không lớn. Tuyệt đại đa số bom tinh thạch hết thảy đều bị Lý Diệu phát hiện và khống chế, nếu còn có bom tinh thạch che giấu, nhất định phải chôn ở nơi kết cấu yếu ớt nhất của bệnh viện vô danh, mới có thể trong một lần nổ tung phá hủy toàn bộ chứng cớ, như vậy. Chính là nơi này. Lý Diệu ở trong một đường ống cực kỳ bí ẩn phía dưới bệnh viện vô danh tìm được một quả bom tinh thạch cuối cùng. Vị trí chôn quả bom tinh thạch này cực kỳ âm hiểm, vừa vặn ở trên trục giữa chống đỡ toàn bộ khu 27, một khi nổ, có lẽ sẽ dẫn tới cả thành thị lòng đất sụp đổ, lượng lớn nham thạch và kết cấu kim loại đều sẽ hung hăng sụp xuống, không những mang bệnh viện vô danh tính cả khu 27 hoàn toàn đè sập. Thậm chí sẽ lan đến thành trấn lòng đất chỗ sâu hơn nữa, cuối cùng, mang cả khe hở dưới lòng đất chôn vùi hết. Nếu thật sự như thế, kẻ vô tội bị chôn sống, số lượng đâu chỉ mấy chục vạn. Vì tiêu hủy chứng cứ, không tiếc tạo nên mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn người chôn cùng, Lý Diệu lại có nhận thức mới đối với người tu tiên có thể tàn nhẫn tới trình độ nào. Sở dĩ ban đầu đoàn đội của Lệ Linh Hải chưa phát hiện quả bom tinh thạch này, bởi vì nó bị tài liệu kim loại đặc chủng luyện chế thành lớp vỏ bọc, lại bị cấm chế tương đối phức tạp phong ấn, hơn nữa bản thân cũng ở trạng thái ngủ say. Lý Diệu dò xét hồi lâu, phát hiện cơ chế kích hoạt quả bom tinh thạch này khá thú vị. Mấy chục quả bom tinh thạch bên ngoài, cách mỗi 10 giây đều sẽ hướng nó gửi đi một dao động cực kỳ mỏng manh, chỉ cần cùng lúc tiếp thu được mấy chục dao động, nó sẽ luôn ở trạng thái ngủ say. Một khi chưa thể kịp thời tiếp thu được tín hiệu của bom tinh thạch khác, nó sẽ không chút do dự lập tức phát nổ, nổ gãy trục chống đỡ cả tòa thành lòng đất, kích hoạt phản ứng dây chuyền, làm sinh mệnh mấy chục hơn trăm vạn người, theo toàn bộ chứng cứ phạm tội cùng nhau hủy diệt. Lý Diệu nheo mắt, trong bất tri bất giác cắn chặt khớp hàm. Chỉ hướng thiết kế trang bị tự hủy ác độc như thế, hắn cũng nhất định phải mang Đông Phương Nhân Tâm tên bác sĩ ma quỷ mặt người dạ thú này lôi ra, triệt để đánh sập Đông Phương gia. Đã biết cơ chế kích hoạt một quả bom tinh thạch cuối cùng, kế tiếp liền dễ xử lý rồi. Lý Diệu lại quay đầu nghiên cứu một phen mấy chục quả bom tinh thạch phía trước, quả nhiên ở chỗ sâu nhất của những quả bom này phát hiện một tổ hợp con chip truyền tín hiệu nho nhỏ, cách mỗi 10 giây, đều sẽ phát ra một dao động riêng, hơn nữa mỗi một quả bom tinh thạch phát ra dao động đều không giống nhau. Tựa như là dãy số hoặc là mật mã nào đó. Toàn bộ con chip truyền tín hiệu đều nối liền với con chip khống chế bom tinh thạch. Nếu con chip khống chế bị người ta dỡ bỏ hoặc là cắt ngang vận chuyển, những con chip truyền tín hiệu này sẽ đồng thời thiêu hủy, ngừng gửi đi dao động. Thời gian cấp bách, Lý Diệu không có thời gian mô phỏng mấy chục loại tín hiệu khác nhau. Trầm ngâm một lát, hắn cấu trúc lại bản mạch linh năng bom tinh thạch, mang những con chip gửi đi tín hiệu và con chip khống chế ngăn ra, nối tới trên tuyến đường mới. Tương đương với lừa gạt con chip truyền tín hiệu, làm bọn nó nghĩ lầm mình vẫn nối ở đầu mối chính trên đường. Hoàn thành một bước mấu chốt này, Lý Diệu rốt cuộc có thể thở phào một hơi, bắt đầu công tác tháo dỡ cuối cùng. 108 con nhện máy siêu mini cùng lúc phát động, thật cẩn thận mang mấy chục nhụy hoa nhẹ nhàng xoay tròn, lại chậm rãi rút ra. Trang bị tự hủy, hoàn thành phá hỏng. Lý Diệu từ trong khoang loại kén nhảy dựng lên, phun ra dịch giảm sốc thần kinh đầy mồm, nhếch miệng cười lên. Làm cái động tác tay bảo Lệ Gia Lăng cầm khăn mặt tới, không nhanh không chậm mở ra kênh thông tin. Quả nhiên, trong kênh thông tin tràn đầy tiếng đám người Nguyệt Vô Song, Đồ Chính Đạo gầm rú lòng nóng như lửa đốt. Lý Diệu mỉm cười nói, trang bị tự hủy hoàn thành phá giải, các ngươi có thể yên tâm lớn mật tiến công. Lời vừa nói ra, lửa cùng tiếng nổ đến từ phương hướng bệnh viện vô danh nhất thời kịch liệt thêm một cấp bậc. Đông Phương Nhân Tâm ở đây tiến hành nghiên cứu bí mật, chung quy không thể lộ ra, thậm chí ở bên trong Đông Phương gia cũng phải giấu rất nhiều người. Cho nên, mặc dù có tam thập tam hạng cao thủ như vậy hộ vệ, chung quy không có khả năng giống trống khua chiên điều động khải sư tinh nhuệ của mấy chiến đoàn tinh khải qua đây, to gan lớn mật hành động. Mà phái Cách Tân vì lần đánh bất ngờ bắt bớ ủ mưu đã lâu nay, lại đã điều động toàn bộ tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng, vì thế thậm chí từ bỏ lượng lớn cứ điểm mặt đất, hiển nhiên là chí ở nhất định phải được. Hai bên cũng không giằng co quá lâu, tiểu đội bắt giữ của phái Cách Tân đã công phá cửa chính bệnh viện vô danh, tiến quân thần tốc, xâm nhập đến trong sở nghiên cứu bí mật của Đông Phương Nhân Tâm. Lượng lớn hình ảnh trong sở nghiên cứu bí mật, thông qua camera theo dõi trên tinh khải các chiến sĩ tiểu tổ bắt giữ, truyền thống trực tiếp đến trên máy tính bên người Lý Diệu, làm hắn có thể thăm dò được toàn cảnh cửa hang ma quỷ ăn thịt người này. Bị đóng băng trong dụng cụ thủy tinh, ở trong dịch dinh dưỡng đáng ngờ ngâm các loại khí quan hình thù kỳ quái thậm chí dị dạng, nhìn không ra rốt cuộc là đến từ nhân loại hay là tinh không dị thú. Trên không ít khí quan đều nối với các sợi dây dợ, phồng lên co lại, tựa như còn có được sinh mệnh. Càng có mấy chục bộ não nhân loại, nối với xương cột sống máu tươi đầm đìa, phía cuối xương cột sống hơi phình ra như trứng gà, hiện ra hào quang màu vàng lợt, thế mà lại là đại não, xương sống còn có, kim đan của cường giả kim đan. Còn lại các loại hình ảnh nhìn thấy ghê người, làm người ta buồn nôn, ngay cả Lý Diệu cũng nhịn không được trong bụng bắt đầu lật sông nghiêng biển. Hình ảnh đó, quả thực so với trường hợp hắn trong phòng thí nghiệm U Phủ của U Tuyền lão tổ ở huyết yêu giới nhìn thấy, mang nhân loại chuyển hóa thành yêu tộc càng thêm ghê tởm hơn gấp trăm lần. Cuối sở nghiên cứu bí mật là một gian phòng giải phẫu. Trên hai bình đài đã giống giường giải phẫu, lại như là tế đàn yêu ma, phân biệt có hai thiếu niên nằm, hết thảy lâm vào mê mang, nhưng một thiếu niên trong đó lại bị cấm chế khóa chặt, không thể động đậy. Thiên linh cái của hắn đã bị người ta mở ra, đại não rõ ràng có dấu hiệu héo rút, giống như từ linh căn đến thần hồn hết thảy bị rút ra, vận chuyển đến trong não vực của một thiếu niên khác. Một thiếu niên khác mặt đầy quý khí lại mở to hai mắt nhìn, con ngươi khuếch tán, đã sớm khí tuyệt bỏ mình. Xem ra, là nghi thức tiến hành đến thời khắc mấu chốt, bị bất ngờ ngắt ngang, xuất hiện lối rẽ nào đó, làm thiếu niên đến thay da đổi thịt, tẩy tủy phạt kinh này chết bất đắc kỳ tử, thi thể cũng không kịp mang đi. Ha ha, lần này Đông Phương gia thật sự xong đời rồi. Trong kênh thông tin truyền đến tiếng cười sảng khoái của đội trưởng đột kích Đồ Chính Đạo, chúng ta ở trong sở nghiên cứu bí mật phát hiện mười mấy cao thủ đến từ Lệ gia, Vân gia còn có Tống gia, hết thảy đều biến thành tài liệu và tiêu bản tu luyện, trong đó rất nhiều người là bí mật mất tích ở trên chiến trường. Mà đây chỉ là một góc của núi băng, còn có càng nhiều tiêu bản, tài liệu cùng tư liệu hơn không kịp tiêu hủy, hết thảy rơi vào trong tay chúng ta, xem ra số lượng người bị hại không dưới mấy ngàn. Xem hai anh em Đông Phương Vọng, Đông Phương Nhân Tâm hướng bốn đại gia tộc ăn nói như thế nào. Nhưng Đông Phương Nhân Tâm chạy rồi. Trong kênh thông tin truyền đến thanh âm lạnh lùng của Nguyệt Vô Song thủ lĩnh Thiên Ma Thẩm Phán Đình, không bắt được hắn ngay tại trận, chứng cứ cứng rắn nữa cũng có tì vết, hơn nữa Đông Phương Nhân Tâm còn mang đi máy chủ trong sở nghiên cứu bí mật, lượng lớn số liệu thực nghiệm trong quá khứ hết thảy ở trong cái máy tính đó. Vô cùng có khả năng liên lụy đến không ít cao tầng của Đông Phương gia tộc. Đây là chứng cứ cực kỳ quan trọng, nhất định phải nắm giữ ở trong tay chúng ta, mới có thể hoàn toàn đóng đinh hai anh em Đông Phương Vọng, Đông Phương Nhân Tâm. Đông Phương Nhân Tâm là thông qua truyền tống trận chạy trốn. Nhưng nhất định chạy không được bao xa. Hành động đánh bất ngờ vừa bắt đầu, trang bị phát sinh gợn sóng không gian, phái Cách Tân bí mật vận chuyển đến dưới lòng đất tám bộ sẽ cùng lúc lấy công suất lớn nhất kích hoạt, nhộn nhạo ra những gợn sóng phá vỡ hư không. Những gợn sóng không gian này sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với sinh vật sinh tồn cùng hoạt động bình thường trong không gian ba chiều, mặc dù gần trong gang tấc cũng không quan trọng. Nhưng nếu có ai muốn xé rách không gian ba chiều, thông qua không gian bốn chiều đi nhảy theo nếp gấp đến phương xa, sẽ bị cuốn vào trong một cơn bão nhân công chế tạo. Bước nhảy bốn chiều chung quy là chuyện cực độ nguy hiểm, vô luận là bước nhảy tinh hải khoảng cách siêu xa vượt qua ức vạn tinh tú, hay là truyền tống khoảng cách ngắn theo đuổi tính chuẩn xác cực độ, cũng không cho phép một chút quấy nhiễu nào. Có chút vô ý, vô cùng có khả năng xuất hiện hai loại kết quả. Thứ nhất, Sinh vật sau khi bước vào truyền tống trận, tế bào thậm chí chuỗi gen hết thảy phân giải, lại chịu cơn bão bốn chiều quấy nhiễu, không ghép lại được nữa, hoặc là lấy một loại phương thức cực kỳ quỷ dị ghép lại với nhau. Như vậy, xuất hiện ở trên truyền tống trận mục tiêu, liền vô cùng có khả năng là một bãi thịt nát cùng huyết tương nóng hôi hổi, hoặc là quái vật lục phủ ngũ tạng lõa lồ bên ngoài, tay chân đều biến thành xúc tu thịt, thân thể biến thành bùn nhão. Thứ hai, truyền tống thuận lợi hoàn thành, nhưng tọa độ mục tiêu xuất hiện một chút khác biệt, chưa nhảy đến trên truyền tống trận mục tiêu, mà là cách truyền tống trận có mấy mét chênh lệch. Như vậy, liền vô cùng có khả năng cứng rắn khảm vào đá, kim loại thậm chí trong cơ thể người khác, tế bào hoạt tính và vật chất lạnh như băng dung hợp với nhau, cũng chỉ còn đường chết. Cho nên, khi tám trang bị phát sinh gợn sóng không gian của phái cách tân triển khai quấy nhiễu, như là ở bên ngoài khu 27 gắt gao dựng lên một vách trắng trong suốt, Đông Phương Nhân Tâm không có khả năng vòng qua vách trắng, nháy mắt nhảy đến mặt đất cách mấy chục km, nhiều nhất nhảy đến trong góc nào đó của khu 27. Bệnh viện vô danh vẫn đang tiếp tục phản kháng, thiên la địa võng lại hướng cả khu 27 rải ra. Trong phòng thao tác, hai tay Lý Diệu hóa thành một đám sương mù xám, khẩn trương thao tác giao diện khống chế. Truyền tống trận phát động một lần, vô luận điểm nhảy hay là mục tiêu, đều sẽ nhộn nhạo ra gợn sóng không gian bất thường, tuy so với bước nhảy đường dài gợn sóng tàu vũ trụ mỏng manh hơn rất nhiều, nhưng sử dụng pháp bảo tìm kiếm Lý Diệu tự mình mà, vẫn có thể sâu sắc cảm giác được. Trước mặt Lý Diệu, trên màn hình không gian ba chiều thể hiện ra bản đồ kết cấu trong suốt khu 27, sâu trong bệnh viện vô danh có một điểm đỏ nhỏ hơi lóe lên, chính là truyền tống trận vừa mới bị kích hoạt. Rất nhanh, ở phía dưới khu 27, nơi tiếp cận bên rìa, một điểm nhỏ màu đỏ khắc hào quang tương tự nhảy ra. Đó cũng là một truyền tống trận vừa mới bị kích hoạt, hẳn là nơi Đông Phương Nhân Tâm chui ra. Đông Phương Nhân Tâm thế mà lại đi ngược lẽ thường, chưa chạy hướng mặt đất, lại hướng thành thị trong lòng đất sâu hơn nữa chạy trốn. Tuyệt đại bộ phận chiến sĩ phái cách tân hết thảy đều tụ tập ở thượng tầng khu 27, tìm tòi cùng chặn lại đối với phía dưới không nghiêm mật. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV mỉm cười, lau mặt một phát, từ trong lòng lấy ra một chiếc nhẫn càn khôn. Từ ngày đó sau khi chạm mặt với Long Dương Quân, hắn đã tỉ mỉ luyện chế một món pháp bảo, chính là chuẩn bị cho hành động bắt giữ hôm nay. Đông Phương Nhân Tâm vốn là nguyên lão đế quốc cùng cao thủ nghề y sống an nhàn sung sướng, đức cao vọng trọng, chú trọng nhất bảo dưỡng cùng phong độ, lúc trẻ tuổi có danh hiệu Mỹ Nam Tử, mặc dù bây giờ lớn tuổi, vẫn có thuật trú nhan, không giống lão giả mấy trăm tuổi, ngược lại như là người trung niên trẻ trung khỏe mạnh. Nhưng giờ phút này, hốt hoảng chạy trốn, hắn lại là tóc rối tung, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hoàn toàn đánh mất phong độ ngày xưa, nếp nhăn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được toát ra từng cái, cơ bắp lại nhanh chóng khô cạn, héo rút đi, giống như trong phút chốc già đi hơn trăm tuổi. Cơ nghiệp vất vả tích lũy hơn trăm năm, trong phút chốc bị người ta hủy hoại, càng có khả năng dẫn lửa thiêu thân, thân bại danh liệt, bảo sao vị nguyên lão đế quốc, phó hội trưởng học hội y sư hoàng gia này không vỡ cả tim mật, lòng nóng như lửa đốt chứ. Sau lưng truyền đến tiếng nổ ù ù, phương hướng sở nghiên cứu bí mật bốc lên lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa cháy lên ở thế giới lòng đất không phải là màu vỏ quất, mà là quỷ hỏa xanh lét, yêu dị đến cực điểm. Đông Phương Nhân Tâm lại không rảnh quay đầu liếc lấy nửa cái, không để ý tất cả hướng trong vực sâu chạy trốn. Hắn ở khu 63, khu 75 cùng khu 88 phía dưới hơn nữa còn có 3 điểm rút lui bí mật, chỉ cần hắn có thể mang theo máy tính cùng toàn bộ số liệu cực kỳ quan trọng rút lui, một hơi trốn về lãnh địa Đông Phương gia. Ai cũng đừng nghĩ bắt được hắn. Tiếng súng, tiếng nổ cùng tiếng hô giết sau lưng càng lúc càng gần, cũng càng lúc càng rõ ràng. Cao thủ trong tam thập tam hạng không ngừng bị hắn phái ra chặn đường truy binh, nhưng tựa như cũng không kéo dài được quá lâu. Rất nhanh, bên cạnh Đông Phương Nhân Tâm chỉ còn lại có 2 thành viên tam thập tam hạng, cuối cùng, sau lưng lại truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, ngay sau đó, ánh lửa, tiếng súng và tiếng hô giết hết thảy yên lặng. Trong lòng Đông Phương Nhân Tâm run sợ hướng phía sau nhìn lại. Phía sau hắn có một cao thủ không chút che giấu khí tức mạnh mẽ vô cùng, như là một chiếc tinh thạch chiến hạm khoan vào lòng đất, ù ù hướng hắn áp sát. Con ngươi của Đông Phương Nhân Tâm co rút lại đến cực hạn, hai tên cao thủ tam thập tam hạng cũng vận sức chờ phát động, sát chiêu trí mạng lúc nào cũng có thể như lũ bất ngờ bộc phát trút xuống. Nhưng hình người từ trong bóng đêm lóe ra, lại làm Đông Phương Nhân Tâm mặt mày hớn hở, là ngươi. Ngươi sao có thể biết? Dung mạo thường thường, tóc đen xõa tung như thác nước, dáng người cao gầy mảnh khảnh, thế mà lại là hội trưởng hiệp hội liệp yêu sư Đông Phương Minh Nguyệt. Đừng nói nhiều như vậy, lần này chúng ta mắc cái bẫy lớn rồi. Đông Phương Minh Nguyệt không đội mũ giáp, nương ánh sáng mỏng manh, mơ hồ có thể nhìn thấy cô nhíu chặt lông mày như song đao đang xen, tinh khải hạng nhẹ trên người dính vết máu loang lổ, thậm chí còn vù vù bắn tia lửa, hiển nhiên vừa mới khổ chiến một phen, đánh lui truy binh, phái cách tân bố trí cạm bẫy điệu hổ ly sơn trên mặt đất. Lại tập trung toàn bộ lực lượng mạnh mẽ tấn công sở nghiên cứu bí mật, thủ tướng bảo ta tới bảo hộ ngài rút lui, ta không dẫn nhiều người, không kiên trì được bao lâu, đi nhanh đi. Vừa nói, Đông Phương Minh Nguyệt vừa đi đến cạnh Đông Phương Nhân Tâm và hai tên cao thủ tam thập tam hạng. Tại sao có thể như vậy? Đông Phương Nhân Tâm rên rỉ một tiếng, phái cách tân sao có khả năng biết bí mật lớn của chúng ta, nội bộ chúng ta nhất định. Đợi chút, thủ tướng, ngươi vừa rồi gọi Đông Phương Vọng, thủ tướng. Con ngươi Đông Phương Nhân Tâm một lần nữa co lại tới cực điểm, mái tóc bạc cũng xù lên từng sợi. Hai cao thủ tam thập tam hạng cũng cảm giác được không đúng, lại không còn kịp rồi. Quanh thân, Đông Phương Minh Nguyệt gần bọn họ trong gang tấc bỗng hung hăng nổ tung một luồng ánh vàng chói mắt, làm Đông Phương Nhân Tâm ở trạng thái tạm thời mù, không đợi hắn phản ứng lại, đã có mấy chục thanh phi kiếm mini bén nhọn đâm vào các huyệt khiếu lớn quanh thân hắn, phát ra hồ quang mãnh liệt. Khóa chặt hết tứ chi bách hải cùng kỳ kinh bát mạch của hắn, như là mang xương cốt cùng thần kinh của hắn đều rút sống ra, đau thấu tim. Hắn đau, hai cao thủ tam thập tam hạng so với hắn càng đau khổ hơn gấp trăm lần, ùng ùng phát ra kêu rên, là lúc trước tiến hành giải phẫu cấy ghép khí quan tinh không dị thú cũng chưa từng phát ra. Đông Phương Nhân Tâm tạm thời mù, lại bị pháp bảo khóa chặt cốt cách cùng kinh lạc, ngay cả chạy trốn cũng không làm được, chỉ nghe được bên người truyền đến tiếng rắc rắc, hai cao thủ tam thập tam hạng như là bị đánh nổ từng tấc xương cốt, để vào trong cối xay máu thịt nghiền nát kỹ càng. 3 giây lúc ban đầu còn có thể nghe được bọn họ kêu thảm, rất nhanh, cái gì cũng không nghe được nữa. Khi Đông Phương Nhân Tâm dần dần khôi phục thị lực, thấy được hình ảnh trong ác mộng cũng sẽ không xuất hiện. Hai tên cao thủ tam thập tam hạng đều đứt gân gãy xương, máu thịt áp súc, theo tinh khải đặc chủng trên người cùng nhau bị cứng rắn áp súc thành hai quả cầu lớn, chết thảm ngay tại chỗ. Đứng ở trong bóng đêm đối diện hắn, tự nhiên cũng không phải Đông Phương Minh Nguyệt gì cả, mà là một gương mặt khác một tháng gần đây làm Đông Phương gia thậm chí bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đều run sợ. Kền kền Lý Diệu. Đông Phương Nhân Tâm phát ra tiếng thét chói tai tuyệt vọng. Đôi bên đều là hóa thần, nhưng loại hình chiến đấu và loại hình nghiên cứu chênh lệch tự nhiên một trời một vực, huống chi Lý Diệu ngụy trang thành bộ dáng Đông Phương Minh Nguyệt, tạm thời tranh thủ Đông Phương Nhân Tâm tín nhiệm, có thể gieo trong cơ thể hắn pháp bảo giam cầm mình tỉ mỉ luyện chế ra. Lý Diệu luyện chế pháp bảo giam cầm, trừ chính hắn, phóng mắt toàn bộ đế quốc, người có thể phá giải sẽ tuyệt đối không vượt qua 10 người. Đông Phương Nhân Tâm hiển nhiên không phải một trong số đó. Đông Phương viện trưởng. Lý Diệu chậm rãi xoa nắng gò má, mang một tia ngụy trang cuối cùng bóc ra hết thảy, lộ ra dữ tợn mỉm cười, ngươi tội ác chồng chất, tội nghiệp ngập trời, bây giờ báo ứng đến rồi. Đông Phương Nhân Tâm như một con giòi bọ to lớn mấp máy, phí công hướng về sâu trong bóng tối của mình, ở chỗ tối tăm sâu hơn nữa, không biết có bao nhiêu người sinh sống ở dưới lòng đất nơi này, chớp con mắt long lanh, lặng yên không một tiếng động nhìn chằm chằm bọn họ. Ngươi không thể đụng đến ta. Đông Phương Nhân Tâm khuôn mặt vặn vẹo, giọng điệu dữ tợn gầm rú, ta là đường đường nguyên lão đế quốc, ta là trưởng lão Đông Phương gia, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi dám động vào ta, chính là đối địch với Đông Phương gia, chính là đối địch với nguyên lão viện, chính là đối địch với toàn bộ đế quốc. Lý Diệu hừ lạnh, đi từng bước về phía trước. Đừng động vào ta, thả ta ra. Con mắt Đông Phương Nhân Tâm nhanh chóng chuyển động, trung giọng nói, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi, vô luận thiên tài địa bảo hay là tuyệt thế thần thông, ta có rất nhiều, ta có tài nguyên cuồn cuộn không ngừng, hết thảy đều có thể cho ngươi. Lý Diệu không chút dao động, tiếp tục đi về phía trước. Ngươi bây giờ là cảnh giới hóa thần nhỉ. Nhưng cơ thể máu thịt của ngươi hoàn mỹ như thế, thật sự là ngay cả bên trong hóa thần chiến đấu cũng cực kỳ hiếm thấy. Đông Phương Nhân Tâm khàn cả giọng kêu lên, chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành hóa thần chiến đấu mạnh nhất trong lịch sử sao, chẳng lẽ ngươi không muốn trùng kích cảnh giới phân thần sao? Ta có thể giúp ngươi. Ta có kỹ thuật tiên tiến nhất, có thể cấy vào trong cơ thể ngươi 17-18 loại khí quan tinh không dị thú, làm ngươi so với bây giờ cường đại hơn gấp đôi. Gấp 3. 5 lần. 10 lần. Tận 10 lần. Lý Diệu nhíu mày, nhìn gương mặt Đông Phương Nhân Tâm thất kinh lại vô liêm sỉ, rốt cuộc nhịn không được hỏi, chết đến nơi rồi, còn muốn dùng loại thủ đoạn vô sỉ không biết xấu hổ này để dụ hoặc ta. Vì để mình sống được thực lực mạnh hơn cùng tinh lực tràn đầy hơn, ngươi thậm chí ngay cả anh hùng anh dũng tác chiến, thân bị thương nặng trên chiến trường cũng không buông tha, chẳng lẽ không cảm thấy thủ đoạn của mình không ổn chút nào sao? Đông Phương Nhân Tâm trợn to mắt, sâu trong yết hầu phát ra tiếng cười ôi ôi, ở dưới đèn đuốc lờ mờ chiếu rọi, không biết rốt cuộc như là hóa thần tiên phong đạo cốt, hay là giả thú cùng hung cực ác. Hắn nói khàn cả giọng, không ổn, có gì không ổn. Đạo trời, lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu, chỉ có cường giả mạnh mãi, mới có thể đột phá vách chắn tiến hóa. Người ta đều là hóa thần, người ưu tú như chúng ta, mới là trụ cột gia tộc, trường cột quốc gia, hy vọng của văn minh nhân loại. Nếu chúng ta duy trì ở cảnh giới đỉnh phong, có thể làm rất nhiều việc, cống hiến rất lớn cho quốc gia, cho văn minh. Sức chiến đấu của ngươi mạnh như vậy, có thể giết chết bao nhiêu kẻ địch. Y thuật của ta cao minh như vậy, lại có thể cứu vớt sinh mệnh bao nhiêu người, có thể thăm dò được bao nhiêu huyền bí thân thể con người, có thể mở ra bao nhiêu không biết lĩnh vực. Nhưng, tuổi thọ chết tiệt hạn chế chúng ta, thực lực càng mạnh, sinh mệnh thiêu đốt càng nhanh, tuổi thọ liền càng ngắn. Cảnh giới hóa thần kỳ đỉnh phong, như sao băng lướt đi, phù dung sớm nở tối tàn, chỉ có mấy chục năm, thậm chí mười mấy năm như vậy. Thế này làm sao đủ chúng ta tỏa sáng tỏa nhiệt, vì quốc gia, vì văn minh làm cống hiến, thăm dò đỉnh cao vô tận chứ. Cho nên, hy sinh một số kẻ bé nhỏ không đáng kể, mang tinh huyết, trí tuệ cùng thần hồn bọn họ hết thảy làm chất dinh dưỡng, tẩm bổ chúng ta những đại biểu ưu tú nhất này của văn minh nhân loại, để chúng ta có thể liên tục cống hiến mấy trăm năm cho văn minh. Đây không phải thiên kinh địa nghĩa, là lẽ đương nhiên sao? Không sai, ta là từ tiền tuyến kiếm được không ít đại não thậm chí kim đan của người bị thương nặng, thì sao? Mấy thứ này có thể giúp ta liên tục duy trì tinh lực tràn đầy nhất cùng cảm giác sâu sắc nhất, để ta liên tục 10 ngày 10 đêm hoàn thành một rồi lại một cuộc giải phẫu, cứu vớt tính mạng nhiều người hơn nữa. Hy sinh một kẻ, cứu vớt 100, rất hợp lý nha. Dù sao những người này từ ngày đầu tiên bước lên chiến trường đã chuẩn bị sẵn sàng phải hy sinh, so với bọn hắn ở tiền tuyến bị pháo lớn của tàu vũ trụ đánh thành mảnh vụn, có gì khác nhau? Có gì khác nhau? Lý Diệu hít sâu một hơi, chậm rãi nói, hành vi của ngươi đã hoàn toàn vi phạm chân nghĩa của tu tiên đại đạo. Không, thứ ta tu luyện mới là tu tiên đại đạo thật sự, tu tiên đại đạo cực hạn nhất. Đông Phương Nhân Tâm hoàn toàn điên cuồng, trên mặt nổi lên một rồi lại một sợi gân xanh, như là vô số con dung chiếm cứ ở chung quanh ngũ quan, cả khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm, cá lớn nuốt cá bé, chọn lọc tự nhiên, đây là tu tiên đại đạo nguyên thủy nhất, thuần túy nhất. Người ta đều là hóa thần, vậy chúng ta càng có tư cách sống sót hơn so với những nguyên anh, kết đan, trúc cơ cùng luyện khí kia, chúng ta mới là kẻ thống trị thật sự của thế giới này, hóa thần trở xuống đều là con kiến. Chẳng lẽ ngươi thật muốn vì một đám kiến đối địch với một gã, không, là một đám hóa thần sao? Khóe mắt Lý Diệu run rẩy một đợt, nói, Đông Phương viện trưởng, ngươi điên rồi. Không, ta chưa điên, là ngươi nhìn không thấu, hoặc là nhìn thấu rồi cũng không dám nói ra, ngươi quá giả dối, các ngươi bọn người này đều quá giả dối. Đông Phương Nhân Tâm hét to, ngươi ta đều là hóa thần, là tân nhân loại vượt lên trên chúng sinh, thậm chí vượt qua phạm trù nhân loại, là siêu nhân so với người vượng cùng chân nhân càng ưu tú hơn. Chúng ta là siêu nhân, là chân thần, chúng ta căn bản không cần tuần hoàn bất cứ pháp tắc cùng đạo đức nào của phàm nhân, người vượng chém giết bò dê, chân nhân tàn sát người vượng, mà siêu nhân chúng ta thì cắn nuốt chân nhân, có gì không đúng? Thế giới tu tiên chính là quốc gia người ăn thịt người. Dùng đao kiếm là giết, dùng viên đạn là giết, dùng răng nanh cũng là giết. Kềnh kềnh Lý Diệu, ngươi một đường tu luyện đến cảnh giới hóa thần, ta không tin ngươi chưa từng giết người không nên giết, chưa từng cướp đoạt tài nguyên tu luyện của người khác, chưa từng dùng mưu mẹo nham hiểm vô sĩ không biết xấu hổ hãm hại người khác. Đều là giết người, ta chẳng qua giết xong lại tốn thêm một thủ tục, cắn nuốt hết thảy những người này mà thôi, như vậy, linh căn, kim đan cùng công lực suốt đời bọn họ vất vả tu luyện ra mới không đến nỗi lãng phí. Ngươi có biết ở trong một thế giới tài nguyên cực độ thiếu thốn, lãng phí rốt cuộc là tội lớn bao nhiêu hay không? Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, không chút dao động, đi từng bước một tới trước mặt Đông Phương Nhân Tâm. Đông Phương Nhân Tâm đã mấp máy lui ngược đến góc tường, không đường lui nữa, nhưng cả khuôn mặt như là bị ngọn lửa sâu trong cửu u hoàng tuyền toát ra điểm hỏa, vẻ mặt so với thí nghiệm thể trong sở nghiên cứu bí mật của hắn còn khủng bố hơn. Hắn cười so với khóc còn khó coi hơn, ngươi còn không hiểu sao, tuyệt đại đa số người tu tiên và người vượng giống nhau, sinh mệnh bọn họ đều không có ý nghĩa, mặc dù ban cho bọn họ lực lượng nhất định, cũng chỉ dùng để tự giết lẫn nhau, tiêu hao vô ích mà thôi. Nhưng, mang những lực lượng này hết thảy tập trung ở trên người hóa thần chúng ta những tinh anh cùng kẻ thống trị đích thực này, chúng ta có thể dùng lực lượng này để làm chuyện có ý nghĩa hơn, thậm chí đột phá đến cảnh giới chưa từng có ai. Tỉnh táo đi, mọi người đều là hóa thần không nên tự giết lẫn nhau, mà nên nghĩ cách liên thủ thống trị những con kiến kia. Lý Diệu cười, ngươi nói phi thường êm tai, ta cũng thiếu chút nữa tin, nhưng, cho dù đoạn lời này của ngươi vừa rồi đều rất có đạo lý, vậy ngươi hôm nay thi hành giải phẫu lại nên giải thích như thế nào đây? Dùng đại não cùng thân thể máu thịt mấy chục thiên tài tu luyện, để rèn luyện linh căn một thiếu niên bình thường, chỉ bởi vì thiếu niên bình thường này có một người cha hoặc người ông có quyền thế. Cái này cũng phù hợp thứ ngươi nói, tu tiên đại đạo chân chính, sao? Đông Phương Nhân Tâm vừa rồi còn thao thao bất tuyệt, rất có tư thế chết cũng không phục, nhất định phải biện luận đến cùng. Câu này của Lý Diệu, lại như là nắm đấm đúc bằng sắt thép khảm thật sâu vào mặt hắn, làm hắn, lý nha lý nhí, hồi lâu, một chữ cũng nói không nên lời. Lý Diệu nói, tiết kiệm sức đi, ngươi biết ta hôm nay không có khả năng buông tha cho ngươi. Ta biết, ta biết. Đông Phương Nhân Tâm lập tức như bóng cao su xì hơi khô quắt đi, sau một lát, mắt lại lộ ra hung quang, nhe răng trợn mắt nói, đã là vì tranh quyền đoạt lợi, vậy đừng giả bộ hiên ngang lẫm liệt, nhìn làm ta ghê tởm. Trong lòng ngươi ta đều biết rõ, bí pháp ăn thịt người tu luyện như vậy, cả đế quốc không chỉ một nhà chúng ta đang nghiên cứu, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, còn có các thế lực hơi có thực lực bên ngoài đế quốc, một nhà nào không phải đang âm thầm nghiên cứu bí pháp tương tự. Lại có một nhà nào chưa từng ám hại tính mạng vô số người tu tiên? Chẳng qua, ha ha, những kẻ ngu không ai bằng đó, lại nào có thể nghiên cứu ra bí pháp tinh diệu tuyệt luân như thế? Chỉ có ta, toàn bộ đế quốc chỉ có Đông Phương Nhân Tâm ta, có thể từ trong vô số sách cổ đạt được linh cảm, nghiên cứu phát triển ra bí pháp vô tiền khoáng hậu, không gì sánh kịp, có thể thay đổi toàn bộ thế giới. Ngươi tuyệt đối không biết mình trêu chọc lực lượng thế nào đâu, kềnh kềnh Lý Diệu. Ngươi cho rằng chỉ có vẻn vẹn vài tên cao tầng bên trong Đông Phương gia nhấm nháp được mùi vị ăn thịt người tu luyện. Ha ha ha ha, thật nghĩ như vậy, ngươi mười phần sai, quần thể khách của ta khổng lồ, vượt xa xa tưởng tượng của ngươi, ngươi không đắc tội nổi bọn họ, cho dù có Lệ Linh Hải cùng toàn bộ phái cách tân ở phía sau chống lưng, cuối cùng, các ngươi vẫn là tránh không được yếu đạt thành thỏa hiệp, thậm chí gia nhập tiến vào, phần một ly canh. Ngươi cho rằng hôm nay bắt được ta, thì có thể hoàn toàn diệt sát ta. Thật sự là chuyện cười trong thiên hạ. Ngươi diệt không nổi ta, các ngươi thậm chí có khả năng xử lý được Đông Phương Vọng, cũng tuyệt đối không diệt được ta. Trên thế giới này thứ quý nhất chính là kỹ thuật, các cao tầng mấy trăm tuổi kia của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, ai không muốn kéo dài tuổi thọ, sống lâu thêm 500 năm sao? Chỉ có ta có thể giúp bọn hắn làm được một điểm này. Cho nên, cho dù hôm nay bị ngươi hủy diệt sở nghiên cứu bí mật của ta, lại như thế nào? Không cần bao lâu, ở dưới bốn đại gia tộc thậm chí hoàng hậu điện hạ nhà ngươi che chở, ta có thể thay tên đổi họ, lấy một thân phận khác, ở chỗ bí ẩn nào đó phong cảnh hợp lòng người, mở một sở nghiên cứu khác quy mô lớn hơn, cao cấp hơn. Nói không chừng đến lúc đó ngươi còn phải khóc lóc đến cầu ta giúp ngươi cường hóa. Cho nên, làm người giữ lại một đường, ngày sau dễ gặp lại, kềnh kềnh Lý Diệu, nhớ kỹ đạo lý này. Lý Diệu chần chờ rất lâu. Bốn đại gia tộc, thực sẽ mặc kệ thậm chí ủng hộ loại cách làm ăn thịt người tu luyện này của ngươi. Bốn đại gia tộc, hoàng đế bệ hạ, hoàng hậu điện hạ, lại có gì khác nhau? Đông Phương Nhân Tâm cười điên cuồng, thân ở một thế giới người ăn thịt người, nếu ngươi không ăn người khác, chính là người khác ăn ngươi, nào còn có con đường thứ ba có thể đi? Lý Diệu trầm mặc một lát, lại hỏi, y thuật của ngươi, thật sự cao minh như vậy? Đông Phương Nhân Tâm hơi ngẩn ra, vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu nói, đương nhiên, ta có thể cho ngươi đạt được lực lượng gấp trăm lần. Vừa rồi còn là gấp 10, lúc này liền tăng giá đến gấp trăm lần. Lý Diệu cười nhẹ, tốt, y thuật ngươi đã thật sự cao minh như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng ra chân, nhắm hướng ngực Đông Phương Nhân Tâm hung hăng đá tới. Một cước này đã điêu ngoa lại ác độc, càng ở lúc đá ra phát động động lực phù trận lòng bàn chân tinh khải. Phun trào ra ánh lửa nhiệt độ cao, trong phút chốc mang da thịt ngực Đông Phương Nhân Tâm đốt cháy. A! Đông Phương Nhân Tâm khổ không muốn sống nữa, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lý Diệu mặt không đổi sắc, hai chân như tia chớp liên hoàn bổ ra, nhằm hướng các khớp tứ chi Đông Phương Nhân Tâm lần lượt đá tới, chỉ một lát đã mang xương cốt hoàn toàn đánh thành bột phấn, lại chưa tổn hại đến thần kinh cảm giác đau, làm Đông Phương Nhân Tâm vẫn có thể nhấm nháp đến đau đớn mãnh liệt nhất. Ngắn ngủn nửa phút, Đông Phương Nhân Tâm đã hóa thành một vũng bùn nhão, trừ nằm ở trên mặt đất thở hổn hển, vẻ mặt quán độc nhìn chằm chằm Lý Diệu, cái gì cũng không làm được. Thiếu chút nữa đã quên, thần hồn của ngươi cường đại như vậy, mặc dù không có thân thể rách nát này, cũng có khả năng đưa thần hồn đến trong cơ thể máy, tiếp tục hại người. Lý Diệu nhếch miệng cười, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở mi tâm Đông Phương Nhân Tâm, lại ghé đến bên tai hắn thấp giọng nói, bây giờ, ta muốn phá não vực của ngươi, phế bỏ linh căn của ngươi, xé rách thần hồn của ngươi. Y thuật của ngươi cao minh như vậy, nghĩ cách dưới tình huống như vậy trị liệu chính mình đi, chữa khỏi được, coi như ta thua. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.